tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 99 chí mạng nhiệm vụ. Hứa Dịch dần dần không kiên nhẫn được nữa, cười lạnh nói: nhị vị biểu diễn như vậy ra sức, phải chăng muốn mố đem Phùng đô sứ mời đến? Ờ, hiện tại nên gọi Phùng Tinh lại. Lời này vừa nói ra, toàn trường đám người tất cả đều tỉnh táo lại, thầm mắng tính cùng. Họ giả gian xào, tốt bao nhiêu cơ hội, làm sao lại để cái này hai dầu tử đoạt tiên cơ. Dâu quai nón trung niên mặt không đổi sắc, cười lạnh nói: không cần Phùng Tinh lại, chính là cùng mỗ xuất thủ, liền để ngươi máu phun ra năm bước. Hứa Dịch triệt để bó tay rồi. Hắn xong đều xem minh bạch, cái này dâu quai nón trung niên rõ ràng là đem hắn Hứa mỗ người làm soát danh vọng, vuốt mông ngựa đạo cụ. Ngút trời kêu gào cũng chỉ ứng trên miệng, căn bản không có khả năng theo chính mình hạ tràng. Mà nơi đây nhỏ minh đường, càng không Hứa Dịch động thủ chỗ trống. Nếu là lên tiếng, sẽ chỉ cổ vũ người này phách lối khí diễm, để kêu gào càng sâu. Dứt khoát, đóng lục thức, toàn bộ coi chó hoang hồ củi. Dâu quai nón trung niên khí tuyệt, chuẩn bị cùng gió đám người, càng là im lặng. Trong miệng mỉa mai thanh âm vẫn không tuyệt. Dù sao, mặc kệ như thế nào, hôm nay sự tình sớm muộn sẽ truyền vào Phùng Tinh lại trong tay. Có biểu hiện cùng không có biểu hiện, đến cùng là hai giống như khái niệm. Lại qua một lát, một vị thanh y lão giả đi vào viện đến, cất cao giọng nói: các ngươi thật là lớn lòng can đảm, dám ở này ồn ào. Đều rảnh đến không kiên nhẫn được nữa a, vừa vặn hiện tại liền khai phái phát nhiệm vụ, các ngươi nhận lấy, thật sớm lên đường. Lập tức, thanh y lão giả trong lòng bàn tay thêm ra một phương ngọc thạch, giống như nhận lấy sơn môn thời khối kia. Quả nhiên ngọc thạch bị thôi động, lại có oanh oanh màn sáng bị phóng ra. Màn sáng bên trong, từng nhóm lớn chừng bàn tay đen kịp khối lập phương, ấm thứ tự sắp hàng. Màn sáng du tẩu, đen kịp khối lập phương từ giáp đến nhâm, tổng cộng sắp xếp mãn 9 mặt màn sáng. Mỗi một màn hình tổng cộng 12 khối đen kịp khối lập phương, 9 mặt màn sáng tổng cộng chính là 108 khối. Hiển nhiên, một cách đen kịp khối lập phương liền đại biểu một cách nhiệm vụ. Màn sáng mới phát hiện, toàn trường lập tức xôn xao. Thượng sứ, sao là như thế này? Nhiệm vụ sao sinh che phủ? Nếu là như vậy, để chúng ta làm sao tuyển lựa a? Bất công, thật to bất công. Đây là rõ ràng muốn hại chết người a. Chúng ta không phục, như thượng sứ khư khư cố chấp, chúng ta tất tù chúng thượng cáo. Mọi người đều đối với cái này không nhường nhìn nội dung nhiệm vụ mà mù quáng nhận lấy chương trình, sinh ra to lớn ý kiến. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan chính mình liền sẽ không tiếp đến tử vong nhiệm vụ. Không biết, vừa vặn là lớn nhất khủng bố. Thanh y lão giả mắt lạnh nhìn đám người, không nói một lời, đôi mắt như điện, chỗ nào thanh âm lớn nhất liền hướng chỗ nào nhìn lại. Sắc bén ánh mắt uy năng vô tận, nhìn thấy chỗ nào, chỗ đó ồn ào lập tức dừng. Không bao lâu, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh y lão giả lạnh hừ một tiếng: xem ra cấp trên an bài các ngươi lần này làm nhiệm vụ, thật đúng là an bài đúng rồi. Các ngươi bọn gia hỏa này, mặc dù một chân bước vào ta Bắc Cảnh Thánh Đình quyền lực cánh cửa, nhưng từ căn tử bên trên luận, các ngươi lần này ra hỏa căn bản cũng không hợp cách. Liền đơn giản nhất nghe theo cấp trên mệnh lệnh, cũng không biết sao còn muốn tụ chúng thượng cáo. Tốt, ta hoan nghênh ngươi đi thượng cáo, ta cổ vũ ngươi đi thượng cáo, nhìn xem đến cuối cùng là ai chịu không nổi. Hứa Dịch thờ ơ lạnh nhạt, hết thảy quả như nho giả trung niên thông báo như vậy, một cái lưới lớn trắng trợn hướng hắn bao phủ mà tới. Quyền thao nhân thủ tại giới hạn bên trong, thậm chí ngẫu nhiên vượt qua giới hạn, nhân ra đều có thể chơi đến tùy tâm sở dục. Hứa Dịch âm thầm kêu khổ, cảm thấy lại bị khơi dậy vô tận đấu trí. Hắn tính nết không tính là bất khuất, lại là có thù tất báo mố biết chợt. Lúc trước trên người Hứa Dịch cuồng soát lấy tồn tại cảm dâu quai nón trung niên kinh hô một tiếng, bỗng nhiên một chỉ Hứa Dịch, chính là ngươi, nếu không phải ngươi hỗn đản này, chúng ta sao sẽ tao ngộ này kiếp. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều tỉnh ngộ, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt lập tức từ lạnh lùng chuyển tác chán ghét. Lập tức quát mắng thanh âm lại lần nữa vang lên. So sánh lúc trước soát tồn tại cảm, lúc này lại là liên quan đến thân gia tính mạng. Đám người tất cả đều ở trong lòng đối với Hứa Dịch lên mãnh liệt oán hận. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, căn bản là chưa sinh ra phẫn nộ. Đối với đám này đám ô hợp, hắn là miệt thị đến cực điểm. Đám người này không đi oán hận kẻ đầu têu, ngược lại quái lên hắn cái này đồng dạng người bị hại. Lấn yếu sợ mạnh, có thể nói nhát gan vô năng chi cực. Thanh y lão giả rõ ràng thủ bên trên ý, thở ơ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hiển nhiên, để Hứa Dịch trong ngoài đều khốn đốn, chính là một vị đại nhân nào đó vật mục đích một trong. Hứa Dịch toàn vẹn không sợ, chỉ muốn sống qua này kiếp, nợ bí mật quay đầu lại cẩn thận bổ tính. Lập tức, hắn lấy ra võ lệnh, tâm niệm xâm nhập, võ lệnh bắn ra một đạo oanh quang, hướng chữ Tây Thiên Nhất dưới góc phải viên kia đen bài vọt tới. Lập tức, đen bài lói lên. Hiện tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay, lại là lấy hư hóa thực, hóa thành một cái cùng tại hư không màn sáng trung đẳng lớn màu đen thiết bài. Ở giữa tuyên khắc lấy cái cổ ý miễn chữ. Cùng lúc đó, Hứa Dịch võ lệnh phía trên dâng lên oanh quang, lại là một đoạn văn tự, chính là nhiệm vụ tường giải. Mục tiêu, diệt sát hoa đào ma trung tử du. Mục tiêu nhân vật thực lực, 3 năm trước đây thành tựu âm tôn, trước mắt thực lực bất tường. Mục tiêu nhân vật vị trí, tấp nập hoạt động tại hỗn loạn tinh hải, ngẫu nhiên chui vào thánh đình cảnh nội làm áp. Nhiệm vụ thời gian, 3 tháng trong vòng quá hạn, nhiệm vụ tự động thất bại. Thất bại trừng phạt, xóa đi chức trưởng môn, giải vào quan lại luận tội. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 1.000 điểm. Màn sáng tránh rơi, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hứa Dịch càng là sợ ngây người. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào không biết mình ngàn phòng vạn phòng, vẫn là lấy tính toán. Hiển nhiên, nho giả trung niên hơn phân nửa đã đầu nhập phùng đình thuật. Hắn ngược lại cũng chưa vì vậy cuồng phấn. Nói xuyên qua, hắn cùng nho giả trung niên bất quá gặp mặt một lần, lợi ích vì kết. Người này không đáng vì chính mình đắc tội phùng đình thuật, cũng là lẽ phải. Cho tới rơi vào cảm bẫy, hắn càng không cảm thấy bất ngờ. Đại thế tại phùng đình thuật nắm giữ, tránh qua một lần, tránh không khỏi 10 lần, 100 lần. Hắn kinh ngạc chính là họ Phùng trăm phương ngàn kế lại cho hắn làm ra lớn như vậy tràng diện. Âm tôn cường giả muốn hắn đi diệt sát âm tôn cường giả, cảm hồn giết âm tôn, đây là muốn vượt qua lạc trời, rõ ràng là đem hắn đẩy vào tử địa. So sánh tại Hứa Dịch chấn kinh, dâu quai nón trung niên mấy người hoàn toàn chính là chấn sợ, chính là đánh nhau vỡ đầu. Bọn hắn cũng tuyệt nghĩ không ra, ở chỗ này lại xuất hiện hơn 1.000 công huân phân giá trị nhiệm vụ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn cảnh giới này có thể đủ hoàn thành. Nhằm vào cái này tên đáng chết một người còn tốt, nếu như trong đó còn ẩn lấy như vậy nhiệm vụ, đó là ai đụng người đó chết. Mọi người ở đây chấn sợ không hiểu thời khắc, Hứa Dịch ly khai Tiểu Minh lâu, trực tiếp hướng sơn môn phương hướng tìm kiếm. Tới sơn môn phủ cận, hắn lại không hạ sơn môn, ngược lại hướng cách đó không xa lâu vũ bước đi. Chỗ kia là hắn tiến cách này tiên võ nhai, qua thứ nhất cửa ải, nhận lấy võ lệnh địa phương. Liền tại chỗ kia tao ngộ nho phục trung niên. Hứa Dịch đi vào, nho phục trung niên quả nhiên tại trong đó. Ghé vào đỏ thấm đài trên bàn, hồ lô rượu ngã lệch một bên, nồng đậm mùi rượu xông ra thật xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 100 tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo được rồi. Lão Tần, đứng lên đi. Trong hồ lô rượu, đáng tiếc. Hứa Dịch vượt đi vào cửa, vừa cười vừa nói. Nho giả trung niên lại không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ gục xuống bàn. Hứa Dịch nói, phân đất phong hầu đều kết thúc, ngươi sớm nên không ở chỗ này chỗ làm việc đúng giờ. Có thể ngươi còn ở đây chỗ, rõ ràng là chờ ta. Trong hồ lô rượu còn tại lưu, rõ ràng là xem xét thấy ta tới mới đổ nhào. Thân thể ngươi dù một chút không động, lại theo ta đến. Huyết dịch lưu động một mực đang tăng tốc, hại ta đều hại, làm gì làm ra một bộ vẻ hổ thẹn. Ngươi không thèm day dứt, ta cũng không nhận. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, nho giả trung niên nặng nề thở dài một tiếng. Ngươi không nhận, Tần Mỗ lại là thật áy náy. Dù sao, ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất hướng Tần Mỗ đưa chỗ tốt, cái khác không niệm, cái này phen tình, Tần Mỗ lại là nhớ kỹ. Ngươi tin là không tin? Hứa Dịch nói, cái này Hứa Mỗ lại là tin tưởng. Nếu không ngươi cũng không cần đến ở chỗ này chờ ta, cùng một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì dễ nói? Tổng chẳng lẽ lại thụ Phùng Đình Thuật an bài cho ta cái này người sắp chết trên cổ, lại thêm chút sáo thẳng đi, vẽ vời thêm chuyện. Nho giả trung niên mông lung mắt say lờ đờ, lập tức khôi phục thanh minh, kinh ngạc nói, nghe ngươi trong lời nói khẩu khí, đối với Tần Mỗ tựa hồ không có nhiều ghét hận. Hứa Dịch nói, nói không hận là giả, Hứa Mỗ có thù tất báo, chỉ là nghĩ đến ngươi cũng là thân bất do kỷ, Hứa Mỗ lại có việc cầu người, có lẽ có thể tại ngươi chỗ được chút tin tức hữu dụng. Nho giả trung niên trên mặt biểu lộ cực kỳ quái, hắn thật không biết nên như thế nào đánh giá trước mắt cái này sáng suốt, tỉnh táo đến quá phận tuổi trẻ trưởng môn. Biết rất rõ ràng chính mình hố hắn, lại còn có thể tìm chính mình hỗ trợ, cái này nên là có như thế nào một bộ tâm địa. Nghĩ đến sau cột sống có chút phát lạnh, nhân vật bậc này chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích. Hứa Dịch nhìn thấy hắn sắc mặt có gì, cười nói, không cần kinh nghi, Mỗ ra linh thạch, ngươi đáp vấn đề, ta giải hoạt, ngươi được linh thạch, hợp lý. Hứa Dịch sở dĩ đến tìm nho giả trung niên, tất nhiên là nghĩ thoáng giải nghi ngờ trong lòng. Nho giả trung niên trong lòng hắn nguyên lai định vị vốn là Hoài Tây phủ quyền lực cơ cấu bên trong tin tức nguyên, bách sự thông. Bây giờ song phương quan hệ dù đã vỡ tan, này định vị tại Hứa Dịch trong lòng không thay đổi. Mà lại hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thay nho giả trung niên nghĩ tới, hắn ra linh thạch, nho giả trung niên trả lời vấn đề, giải hắn nghi hoặc, cũng không nửa phần nỗi lo về sau. Cho nên hắn tin tưởng khoản giao dịch này là làm được thành. Nho giả trung niên cười ngất, người trước mắt này hoặc là cực đoan lý trí, hoặc là chính là điên rồi, chỉ sợ liền là ma ruột tới, người này cũng dám cùng giao dịch. Ý niệm đến đây, hắn càng phát ra không xác định chính mình đã từng lựa chọn phải chăng nhất định chính xác. Hơi lòng áy náy lại sinh ra sợ hãi manh mối. Hắn hướng Hứa Dịch khoát tay một cái nói, không cần linh thạch, ngươi có thể biết được Tần Mỗ thân bất do kỷ, Tần Mỗ liền đã biết đủ. Muốn hỏi điều gì, ngươi liền hỏi đến. Chỉ có một câu, ngươi nên nhớ cho kỹ. Hứa Dịch nói, xin lắng tai nghe. Nho giả trung niên nói, mặc kệ ngươi kết quả cuối cùng như thế nào, Tần Mỗ đều là thân bất do kỷ, ngươi thành hay bại đều không có quan hệ gì với Tần Mỗ. Nho giả trung niên lời nói bên ngoài tư vị cực nồng, Hứa Dịch lại phẩm chép miệng không ra trong đó tư vị, nói, chính là ngươi hại ta, ta cũng không trách ngươi, hiện nay ngươi nên yên tâm đi. Nho giả trung niên có thể làm đến nước này, hắn cũng không có gì tốt quái. Đạo lý rất đơn giản, không có nho giả trung niên, Phùng Đình Thuật muốn đem hắn dẫn vào trong lưới một dạng dễ dàng. Mà không nho giả trung niên, hắn muốn thu hoạch tất yếu tin tức lại muốn nhiều phí chút sức lực. Cái này lợi hại hắn lại là phân rõ. Hứa Dịch nói xong, nho giả trung niên thật lâu không nói, vỗ tay nửa ngày, đột nhiên mà khen: ngươi nếu không chết, tất có thành tựu. Hứa Dịch cười nói: quá khen rồi. Hiện tại chúng ta đến đàm điểm chính sự. Ngươi cũng đã biết ta tại Tiểu Minh lâu nhận nhiệm vụ gì. Nho giả trung niên lắc đầu, nói: cái này Tần Mỗ cũng không hiểu biết, bất quá có thể suy đoán, nhất định là gian nguy kỳ tuyệt, tất nhiên là cửu tử nhất sinh, làm không cẩn thận chính là 300 điểm cống hiến trở lên đáng sợ nhiệm vụ. Hỗn loạn tinh hải, chu sát hoa đào ma trung tử du. Hứa Dịch nói ra. Nho giả trung niên cả kinh đứng dậy: hoa đào ma trung tử du, uy tín lâu năm âm tôn cường giả, treo tại Tiểu Minh lâu 23 năm, bỏ mình ta Hoài Tây phủ âm tôn ba vị, cảm hồn vô số. Này chỗ nào cửu tử nhất sinh, quả thực chính là thập tử vô sinh. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nhìn thấy vị kia phùng tinh nhất định là bỏ ra tuyệt đại công phu, mới đem này khó cửa ải vận hành đến Tiểu Minh lâu. Rõ ràng tất nhiên muốn tính mạng ngươi. Nói một chút hỗn loạn tinh hải cùng cái kia hoa đào ma đi, cái này ta càng cảm thấy hứng thú. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không hứng thú nghe nho giả trung niên cất cao. Phủ lên nhiệm vụ lần này trình độ khó khăn, không được nửa điểm chính diện ý nghĩa. Nho giả trung niên nói: hỗn loạn tinh hải ngươi cũng không biết, xem ra ngươi cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm thần tiên người. Hỗn loạn tinh hải nằm ở tây bắc 100.000-3.000 dặm bên ngoài, là một vùng biển mênh mông cùng vô số chi chít khắp nơi hòn đảo cấu thành. Nơi đó bởi vì đặc thù thời tiết địa lý khí hậu, phong bão, bão từ, biển động liên tiếp phát sinh, trở thành thiên nhiên che chở chỗ. Hắc tu sĩ nhóm tập, thật sự là không có chút nào ước thúc, phân bố giết chóc, tràn ngập tử vong chỗ. Hứa Dịch ngạc nhiên nói: bắc cảnh thánh đình không phải thống ngự báo hiệu muôn phương a, làm sao liền chỉ là hỗn loạn tinh hải đều không làm gì được? Nho giả trung niên nói: như toàn lực công kích, bất kể hao tổn, chỉ là hỗn loạn tinh hải, tất nhiên là một trống mà bình. Có thể thánh đình sự tình, từ khinh thường lớn, trọng nhất lợi hại, sao lại bởi vì giận hưng binh? Kỳ thật, cách này hơn trăm năm, thánh đình từng ba lần tổ chức chinh phạt đại quân, nhập diệt hỗn loạn tinh hải, đều bởi vì chiến sự bền bỉ, lại thêm bị quen thuộc địa lý, thời tiết hải tặc, dẫn dụ được tao ngộ phong tai bão từ, hao tổn vô số. Ba lần chinh phạt, động một tí hao phí đến 1 tỷ kế linh thạch, nháo cái thất bại tan tác mà quay trở về. Đến tận đây, thánh đình cũng liền lười lại chinh phạt hỗn loạn tinh hải, đất này cũng liền trở thành một chỗ vùng đất bị vứt bỏ. Nghe tới đáng sợ, Hứa Dịch cũng không lo lắng. Hắn thậm chí may mắn biển sao hỗn loạn, chỉ có vũng nước đục mới có thể liền tại làm việc. Nếu là khắp nơi như bắc cảnh thánh đình cấp bậc như vậy xâm nghiêm, chỉ sợ cũng liền không có hắn hạ thủ cơ hội. Lại nghe hắn nói, cái kia hoa đào ma trung tử du cuộc đời sự tích, chắc hẳn ngươi tất nhiên cũng là biết được. Nghe người này danh hiệu, chẳng lẽ là sắc dục cuồng độ? Nho giả trung niên nói, chính là. Người này tính háo sắc, nhất thích tiểu thư khoe các, làm ra náo động nhất một cọc án tử, chính là 12 năm trước, này ma đầu chui vào Đông An phủ, tốn hao nửa năm chi công, thành công đoạn được một vị 4 sao trưởng lão chính vào tuổi trẻ nữ nhi, tàn khốc lăng nhục về sau, treo thi cửa thành. Cử động lần này oanh động thiên hạ, dẫn tới Đông An phủ xuất động khuyên xào lực lượng vây quét, kết quả còn để người này bỏ trốn mất dạng. Người thủ cấp điểm cống hiến, vì vậy mà một bão tố lại bão tố. Có cái kia hòng hánh tiến, dẫn tới diệt sát hoa đào ma trung tử du nhân vật đếm không hết, nhưng cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Càng có 3 tên âm tôn cường giả chết tại trong tay người này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 101 điểm cống hiến. Nho giả trung niên nói tiếp, cái kia đã là 7-8 năm chuyện. Cho đến ngày nay, Ai cũng không biết tu vi lại tăng trưởng đến loại tình trạng nào. Lại là lại không ai dám nhận này hạng nhiệm vụ. Cứ thế tại diệt sát hoa đào ma nhiệm vụ điểm cống hiến. Lại phun đến hơn ngàn điểm cống hiến. Cách này khiến người nghẹn họng nhìn chân chối số lượng đi lên. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Hơn ngàn điểm cống hiến. Thật rất nhiều a lần đầu nhận nhiệm vụ. Hắn thậm chí không kịp kỹ càng hiểu rõ nhiệm vụ phía sau điểm cống hiến ý nghĩa. Nho giả trung niên đối với Hứa Dịch vô tri. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Phân Trần nói. Ngươi cũng đã biết nhiều năm tích công câu chuyện. Hứa Dịch nói. Thật là hiểu rõ. Tên như ý nghĩa. Dựa vào tích lũy niên hạn. Cùng tích lũy công lao. Đổi lấy tấn thăng. Nho giả trung niên nói. Sai không phải là đổi lấy tấn thăng. Mà là đổi lấy điểm cống hiến. Nhiều năm tích công. Đổi lấy chính là điểm cống hiến. Điểm cống hiến tích lũy. Mới có thể đổi lấy tấn thăng. Liền lấy tân tấn Phùng Tinh lại đến nói. Hắn chính là dựa vào tích nhiều năm tích tiểu công. Từng bước một góp nhặt điểm cống hiến. Làm được trước mắt vị trí. Ta Bắc Cảnh Thánh Đình ngũ chuyển 15 giai. 3 sao trở lên là tinh quan. 3 sao trở xuống là tinh lại. Tam giai tinh lại là đệ nhất chuyển. Nhất chuyển bên trong. Mỗi một nhỏ giai tiến bộ. Cần thiết điểm cống hiến. Cũng bất quá 1.000 điểm cống hiến. Hứa Dịch quá sợ hãi. Đến tận đây. Mới biết cách này hơn ngàn điểm cống hiến. Đúng là quý giá như thế. Trong lòng tỏa ra khuấy động. Tao ngộ Phùng Đình thuật hại. Bị ban xuống loại này nhiệm vụ. Hắn vốn là không có sinh ra tuyệt vọng. Chỉ muốn anh dũng hướng về phía trước. Bây giờ lại được loại này tin tức. Càng là cảm thấy họ này phúc chỗ dựa. Liền nói ngay. Chiếu ngươi nói như vậy. Ta nếu là thu hoạch cái này 1.000 điểm cống hiến, liền có thể tấn thăng thành 1 sao tinh lại. Nho giả trung niên nhìn không được cười lên. Nói, Phùng Đình thuật hao tốn gần 30 năm, mới đi đến bây giờ tình trạng. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một kiện kỳ công, liền có thể san bằng. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải nói cái này 1.000 điểm cống hiến không nặng, vừa vặn tương phản cực nặng phi thường. Có cái này 1.000 điểm cống hiến, ngươi liền nhưng trực tiếp từ cấp 1 môn phái. Bước vào cấp 2 môn phái. Đỡ đi hơn 10 năm chịu mài. Còn có thể lại lần nữa thu hoạch được một lần kho vũ khí hối đoái ban thưởng. Lần này. Mở ra chính là cấp 2 kho vũ khí. Căn bản không phải là cấp 1 kho vũ khí chỗ có thể sánh được. Trọng yếu nhất một điểm. Có cái này 1.000 điểm cống hiến. Ngươi liền có thể vượt qua rất nhiều năm cấp 2 môn phái trưởng môn. Có tư cách trực tiếp bị trong phủ an bài chức vụ. Một khi nhận chức vụ. Dù không kịp tinh lại tôn quý. Nhưng cũng là trong phủ công nhân. Như kết giao tốt cấp trên. Có chỗ dựa. Chính là Phùng Đình thuật cũng vô pháp dễ dàng như thế gây khó cho ngươi. Tiếng nói kết thúc. Nho giả trung niên trong lòng đột nhiên lên cảm giác cổ quái. Ta cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Sao liền cảm giác hắn nhất định có thể thành công? Nhiều người như vậy đều không làm gì được nhiều năm ma đầu. Há lại là một cái tân tấn cấp một trưởng môn. Liền có thể san bằng Hứa Dịch chẳng biết. Nho giả trung niên suy nghĩ. Thầm nghĩ. Thành tựu tinh lại. Quả thật không có đơn giản như vậy. Bất quá. Chỉ là miễn đi vài chục năm chịu mài. Cái này phiên vất vả liền phí được giá trị nhưng trong lòng nghi hoặc. Hứa Dịch ném ra ngoài 3 viên linh thạch. Xếp tại trên bàn. Liền đợi cáo từ. Nho giả trung niên nói, ngươi vẫn là đem võ lệnh tồn nhập mặt lâu đi, ngày giao nộp nhiệm vụ, lại đến nhận lấy. Hứa Dịch hỏi cớ gì, nho giả trung niên lại nói đến lúc đó tự biết. Hứa Dịch lập tức sáng tỏ. Nhất định cùng Phùng Đình thuật có liên quan. Nói không chừng Phùng Đình thuật liền có biện pháp thông qua cái này võ lệnh xác định vị trí của mình. Cho tới mặt lâu, Hứa Dịch cũng là biết được là công bên trong kho chứa đồ. Võ lệnh lại không phải cái gì trí bảo, gửi tồn tại chỗ kia hoàn toàn chính xác, không cần lo lắng, lưu tốt biên lai là được. Hứa Dịch lại lần nữa nói lời cảm tạ. cáo từ mà ra. Trước khi đi, vung tay lên, nho giả trung niên trước người trên bàn lại lần nữa hiện ra ba viên linh thạch. Nho giả trung niên nhìn chằm chằm trên bàn linh thạch, trong lòng tỏa ra ý xấu hổ. Thực sự không nghĩ tới đều lúc này, gia hỏa này còn có thể làm đến bước này. Tâm niệm vừa động, đối với đã đem đi ra cửa đi Hứa Dịch nói: đi Mặt Lâu trước. Đi trước Bạch Lâu, dựa vào nhận nhiệm vụ võ lệnh, nhưng tại Bạch Lâu hối đoái tài nguyên. Hứa Dịch lại lần nữa nói lời cảm tạ, cũng không quay đầu lại đi ra cửa đi. Hứa Dịch mới đi, nho giả trung niên đứng dậy rời đi trong sảnh. Nửa nén hương về sau, xuất hiện tại một gian khác hoa tươi bích thảo vòng đưa trong đình viện lạc bên trong. Phùng Đình Thuật một bộ áo bào xanh công phục, trước ngực một sợi kim tinh, tại nhàn nhạt ánh nắng dưới hiện ra khiến người không thể nhìn gần hào quang. Đều làm xong, nghiêng nghiêng dựa vào một phương trên giường êm Phùng Đình Thuật truyền âm nói. Làm xong, nho giả trung niên truyền âm nói: có lẽ là truyền âm không đủ để bày tỏ đạt trong lòng kính ý. Nho giả trung niên cung thân eo lại thấp nằm rất nhiều, hắn không nói gì. Phùng Đình Thuật ánh mắt lần thứ nhất đánh vào nho giả trung niên trên mặt, nho giả trung niên càng phát ra cung kính. Người này ngược lại là người bên trong tuấn kiệt, biết được làm sao cũng chạy không thoát tinh lại đại nhân tay của ngài lòng bàn tay, cho nên không còn oán hận tại ta, ngược lại bởi vì chỉ cùng tiểu nhân quen biết, ngược lại chạy đến đất này tìm tiểu nhân hỏi ý liên quan với hỗn loạn tinh hải cùng hoa đào ma chuyện cũ. Hắn có đồng ý hay không đem võ lệnh gửi lại Mặt Lâu? Phùng Đình Thuật ngửa về đằng sau thân, càng phát ra nằm dễ chịu. Liệu ứng không ngại, nho giả trung niên đáp xong, chợt truyền âm hỏi: tha thứ nhiều tiểu nhân nói, tiểu nhân thực sự không rõ ràng tinh lại đại nhân muốn cất giữ võ lệnh là dụng ý gì. Hứa Dịch đã đem nhiệm vụ dẫn tới, đã không lượn vòng chỗ trống, tinh lại đại nhân chỉ đợi ngồi chờ bại là được, không cần như thế chắc chờ. Phùng Đình Thuật dày đặt một chữ lông mày đột nhiên bốc lên, phù phù một tiếng, nho giả trung niên quỳ xuống tại đất, luôn miệng nói: tiểu nhân nói bậy, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Đã quý là tinh lại Phùng Đình Thuật, đối với hắn tuy không quyền sinh sát, có thể di động động thủ chỉ, liền có vô số người có thể sử dụng vô số biện pháp đem nho giả trung niên hóa thành tây phấn. Hắn thực sự là e ngại đến tận xương tủy. Phùng Đình Thuật rất hài lòng nho giả trung niên hèn mọn, khoát khoát tay, truyền âm nói: thâm cừu đại hận, làm gì mượn tay người khác lấy người, có thể tự mình giải quyết vẫn là tự mình giải quyết tốt. Nho giả trung niên lập tức sáng tỏ, nguyên lai cái kia cái gọi là nhiệm vụ bất quá là bom khói, không đúng, đồng thời cũng là đảo chốt. Hứa Dịch thoát khỏi một kiếp, chạy không khỏi hai kiếp, nhưng vì cái gì muốn phong tồn võ lệnh đâu? Vừa chuyển động ý nghĩ, nho giả trung niên so với ngón tay cái, truyền âm khen: tiểu nhân minh bạch, vẫn là tinh lại đại nhân cao minh. Để cất giữ võ lệnh lại là cái chứng nhãn pháp, đánh tan trong lòng dư lo. Liên tục hai đạo chứng nhãn pháp, chính là thần tiên cũng đoán không ra. Đem cảnh giác xuống đến nhất thấp, thừa dịp bất ngờ mới hạ thủ, thực sự là tuyệt diệu. Không thể không nói, nho giả trung niên cũng là hảo tâm thuật. Phùng Đình Thuật đánh chính là như vậy chủ ý. Phùng công tử bỏ mình, Phùng Đình Thuật nổi giận lại không manh động. Tại xem ngày đó Phùng công tử bỏ mình hình tượng về sau, lập tức ý thức được Hứa Dịch không giống bình thường tân tấn trưởng môn. Chỉ bằng tấm kia tấn thân phù, đáng giá được hắn đem cảnh giác nâng lên tối cao. Sau đó, Phùng Đình Thuật không ít bỏ công sức điều tra Hứa Dịch quá khứ, lại là một mảnh trống không. Thậm chí liền hắn võ lệnh cũng không biết là chiếm được ở đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 102 âm bảo hạp. Thanh Phong Ti như thế vô thanh vô tức một người, há không khiến người dùng mình. Việc đã đến nước này, Phùng Đình Thuật quyết ý tốc chiến tốc thắng. Cho dù hắn có nhiều thời gian làm hao mòn Hứa Dịch, có thể hắn thực sự không dám cho người này trưởng thành không gian. Lại thêm từ đây người diệt sát Phùng công tử cho thấy sắp tâm đến xem cũng không phải là dễ cùng hạng người. Cho nên, hắn dù có 10 phần khí lực cũng muốn lại thêm 12 phần cẩn thận tới đối phó Hứa Dịch. Cái này mới có nho giả trung niên đăng tràng. Cái này mới có rõ ràng có năng lực khóa chặt Hứa Dịch hành tung. Lại muốn giúp trợ Hứa Dịch trừ khử trong lòng dư lo. Trong đó dụng tâm không thể bảo là không sâu. Nửa nén hương về sau, nho giả trung niên từ trong đình viện thoát ra, ngửa đầu nhìn trời. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Phùng đình thuật chấp thuận giúp hắn giải trừ cái kia làm hơn 10 năm khổ sai. Trong lòng của hắn vui vẻ, lại hố hắn hết sức coi trọng Hứa Dịch, tâm tình nặng nề. Sau một lát, hắn đối với ngày tự lẩm bẩm, ta là thân bất do kỷ, đừng trách đừng trách. Nói xong, vòng xuống bậc đá mà đi. Cùng lúc đó, cùng Phùng đình thuật chỗ trạc viện, cách xa nhau 150 hơn trượng một mảnh rậm rạp thanh phong trong rừng, có một phương đình nghỉ mát, Hứa Dịch an tỏa trong đó, lặng lặng uống trà. Nho giả trung niên xuống núi, hắn liền đứng dậy rời đi đình nghỉ mát. Không sai, hắn chính là theo đuôi nho giả trung niên mà đến, lựa chọn nơi đây. Theo cách hơn trăm trượng, lại nho giả trung niên cùng Phùng đình thuật đều cẩn thận truyền âm đối thoại, nhưng vẫn là để hắn nghe cách hoàn toàn. Kết quả như thế mới phù hợp mong muốn. Trên thực tế, trải qua Lưu lão tặc Tiểu Diễm trần suýt nữa hại tính mạng hắn sự tình về sau, trừ chí thân đến gần mấy người, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Lần trước bị nho giả trung niên lừa, không phải là hắn cảnh giác không đủ, mà là chuyện tới trước mắt vô pháp phán đoán, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ lựa chọn. Phạm sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Mà trải qua chuyện này về sau, hắn càng sẽ không tin tưởng nho giả trung niên. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại hắn từ nho giả trung niên chỗ thu hoạch thông tin. Từ là rời đi nho giả trung niên chỗ về sau, Hứa Dịch ra vẻ rời đi, lại toàn lực phóng ra cảm giác, gắt gao khóa chặt nho giả trung niên. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, liền thấy nho giả trung niên đi bắt đầu chuyển động. Phía sau sự tình liền thuận lý thành chương. Lấy hắn vô cùng cao minh cảm giác, theo dõi đồng dạng là cảm hồn trung kỳ nho giả trung niên, căn bản không phải là việc khó. Đồng dạng, dựa vào vô cùng cao minh cảm giác, hắn có thể hợp lý lẩn tránh Phùng đình thuật nhìn trộm. Lại dựa vào tiệt âm thuật, biết rõ căn nguyên, căn bản không khó. Rời đi thanh phong rừng đình nghỉ mát về sau, Hứa Dịch thẳng vào mặt lâu. Nho giả trung niên trong lòng xoắn xuýt, hắn thấy rõ cũng không oán hận, thân như sâu kiến tự nhiên thân bất do kỷ. Cũng may cáo chi thông tin phương diện lại là dốc hết toàn lực, vừa vặn phản ứng nội tâm xoắn xuýt. Hứa Dịch dù có thù tất báo, nhưng cũng không nhớ thù. Tới mặt lâu, lấy ra võ lệnh, liền có áo xanh gã sai vặt chậm rãi phủ cận, không kiên nhẫn về phía tây thủ lối đi nhỏ chỉ. Không đợi tiếng nói mở miệng, một túi mấy chục viên tinh tế đã rơi vào trong lòng bàn tay. Lập tức trên mặt không kiên nhẫn hóa thành gió xuân. Tới, cùng mố đến. Chúng ta cái này mặt lâu a, tuy nói không bằng cấp một kho vũ khí, lại là chuyên môn vì làm nhiệm vụ người dự bị, cho nên nhiều thuật giết người, nhiều tinh xảo vật, dùng tại cao thủ trong tay, uy lực tuyệt luôn, tuyệt không phải hư ảo. Không bao lâu, áo xanh gã sai vặt dẫn Hứa Dịch đi vào một không hối đoái dụng cụ trước mặt, chỉ vào dụng cụ phân trần một trận, lại thao tác dụng cụ, hiện ra một bình phong hối đoái màn sáng. Màn sáng bên trên phân loại liệt lấy các loại bảo vật, nhưng không có cẩn thận giải thích trang. Hứa Dịch hướng dụng cụ phía bên phải trang rãnh quét tới, lại là giống tuyết. Sử dụng quá nhiều loại hối đoái dụng cụ, Hứa Dịch rất rõ ràng vị trí kia là thả giới thiệu bảo vật tường giải quyển sách. Lập tức, Hứa Dịch lại đưa qua một túi tinh tệ, chỉ vào tờ kia rãnh cười nói. Xin hỏi tôn giá, nơi đây phải chăng thiếu chút cái gì? Chộp đoạt lấy Hứa Dịch đưa tới tinh tệ. Áo xanh gã sai vặt cười đến mặt đều muốn nát. Trong miệng lại mắng. Lão Trương cái kia hỗn chứng quá không ra gì. Làm công việc gì, luôn luôn xảy ra vấn đề. Đều không có giải thích quyển sách. Cũng không biết đi lấy. Vì huyên để kia hơi chờ. Mố đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời. Xoay người đi. Vây quanh chỗ không người tản bộ hai bước. Lại bước đi thong thả trở về. Trong lòng bàn tay nhiều tồn dày quyển sách. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Trong miệng cười nói. Vì huyên để kia vận khí không tệ. Vừa lúc còn có một bản. Hứa Dịch tiếp nhận. Nói tiếng đa tạ. Lại chụp qua một túi tinh tệ. Nói khát. Còn mời hỗ trợ chỉnh lý chút nước trà. Áo xanh gã sai vặt tiếp nhận yên tâm. Mố đi thay ngươi chuẩn bị. Đảm bảo làm ngươi hài lòng. Cuối cùng đi. Hứa Dịch lúc này mới được thanh tịnh. Hắn thong thả điều khiển dụng cụ. Lại đối với cái kia quyển sách sử dụng công tới. Trọn vẹn thời gian đốt một nén hương. Hắn mới khép lại quyển sách. Trong lòng đối với áo xanh gã sai vặt câu kia thích hợp làm nhiệm vụ dùng. Có thấu triệt nhận biết. Khắp quyển sách. Không có nguyên đan. Tế hồn dịch. Hồn ý loại hình bảo vật. Đều là thất hồn hương. Dục niệm dịch. Độc long đinh. Sinh tử cổ loại hình tà môn ma đạo đồ chơi. Ngoài ra, còn có các loại trang bị. Có định thời gian hộp, sơ bảo hộp, âm bảo hạp. Không phải trường hợp cá biệt. Dùng tốt, không gì không thể khiến người vong mạng. Dùng không tốt, gieo gió gặt bão cũng là bình thường. Tâm niệm xoay chuyển, Hứa Dịch cấp tốc tuyển định hai loại. Âm bảo hạp thanh phong ti. Cái trước là một cái lớn chừng bàn tay hộp nhỏ. Dựa vào đạt được cường độ nhất định thanh âm. Liền đủ để dẫn bảo. Uy lực có thể so với số viên thiên lôi châu. Khoảng cách gần bảo tạc. Có thể nhẹ nhóm công phá hồn y phòng ngự. Gây nên cảm hồn cường giả trọng thương. Cái sau là một cây dài trăm trượng sợi tơ. Trăm trượng quấn quanh ở một chỗ. Cũng không có một trang giấy trọng. Nhưng nhẹ nhàng cũng không phải là trọng yếu nhất thuộc tính. Trọng yếu nhất thuộc tính lại là không như thanh phong, vô tung vô ảnh. Nguyên lai. Này thanh phong ti. Căn bản không thể dùng mắt thường phát giác. Ấm quyển sách bên trên thuyết pháp. Chính là cảm hồn cường giả. Cũng chỉ có thể tại 10 trượng bên trong. Mới có thể phát giác vật này tồn tại. Lúc này Hứa Dịch hao tốn 700 linh thạch. Đem hai hiện bảo vật đổi ra, liền rời đi Mặc Lâu. Không phải là hắn không muốn nhiều đổi, trong đó có ý tứ. Vật rất nhiều. Nhất là tại hắn cái này tinh thông xảo chiến thuật đại sư trong mắt. Rất nhiều đồ chơi đều có thể tại đặc biệt tràng cảnh bên trong. Phát huy vượt quá tưởng tượng uy lực. Làm sao, một lần nhiệm vụ chỉ có thể hối đoái hai hiện bảo vật. Trở ra Mặc Lâu. Hứa Dịch thẳng vào Bạch Lâu cấp tốc làm võ lệnh giao tiếp. Phùng Đình Thuật hảo ý, hắn mừng rỡ tiếp nhận. Sau khi chuyện thành công, hắn lại vừa đi tìm nho giả trung niên. Bỏ ra 7 viên linh thạch. Thuê xuống một gian động phủ. Lại ở cách này tiên võ nhai ở lại. Nho giả trung niên đợi nghe được Hứa Dịch lý do thoái thác về sau quả thực sở khóc sở cười. Vị đại gia này lại nói làm nhiệm vụ sắp đến, nên dốc hết toàn lực, để thăng tu vi, lấy sách vạn toàn. Nho giả trung niên đầy cõi lòng xoắn xuýt, giúp đỡ Hứa Dịch thu xếp gian động phủ. Hoàn toàn chính xác. Từ gốc rễ bên trên giảng, Hứa Dịch đã nhận nhiệm vụ. 3 tháng kỳ hạn không đến. Mặc người ta làm cái gì đều là tự do. Muốn thuê động phủ. Tiên võ nhai bên trong chỉ cần có người nguyện ý thuê. Hắn liền có thể đường nhưng vào ở. Ai cũng nói cũng không được gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 103 liệt ý âm tôn nghe được nho giả trung niên báo cáo. Phùng Đình Thuật cũng than thở không thôi. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Lại không mò ra môn đạo. Chỉ có thể phỏng đoán Hứa Dịch không thật có cái gì dù gì công pháp. Đang sắp đột phá. Lâm trận ôm chân Phật. Tốt gia tăng tính toán trước. Mà thôi, không đi quản hắn. Hắn đắc ý bế quan, tốt nhất bê ba thắng. Bản tỏa ngược lại muốn xem. Hắn tránh được nhất thời, còn có thể tránh được một đời hay sao? Phùng Đình Thuật vẫy lui nho giả trung niên. Hứa Dịch không có ở tiên võ nhai đợi bao lâu, thuê 7 ngày, lại chỉ ở lại 5 ngày, liền là xuất động phủ. Cái này 5 ngày thời gian, hắn cái khác không có làm, theo lẽ thường thì tại thí luyện trên bùa dụng công. Dù không có tụ linh trận, hắn không chút nào không ngừng. Lại là đang nghiên cứu hỏa phù thuật cái kia 12 loại phù văn kết cấu. So sánh phù văn đến, phù văn kết cấu cấu tạo mặc dù đơn giản nhiều, nhưng trong đó cơ chế lại ý vị thâm trường, cực kỳ phức tạp. 5 ngày công phu, Hứa Dịch liền đạo thứ nhất kết cấu một chút ra lông đều chưa từng sờ lấy. Hắn lại không chút nào nản chí. Cái gọi là ngày càng từ từ, cuối cùng cũng có tích lượng biến làm vật thi chấp biến thời khắc. Hạ được tiên võ nhai, liền tại chân núi gặp được chờ đợi ở đây mấy canh giờ lão thái. Nguyên lai, Hứa Dịch mấy ngày nay bế quan tiên võ nhai, không phải là luyện cái gì thần công, cũng không phải ảo tưởng lâm thời ôm chân Phật có thể cầu được hỏa hệ phù thuật bên trên đột phá, mà là dùng truyền âm cầu đưa tin phương trưởng sự, để thay mặt vì cầu mua một chút vật phẩm, từ chuyển giao cho lão thái, lại từ lão thái đưa đến cái này tiên võ nhai tới. Sở dĩ như vậy phiền phức, cuối cùng hắn không muốn phương trưởng sự mạo hiểm. Dù sao tại giới này, phương trưởng sự từ một loại ý nghĩa nào đó liền đại biểu cho hắn căn nguyên. Thấy lão thái, Hứa Dịch thu lấy tu di giới, nói tiếng vất vả, ban thưởng 2 túi tinh tệ, lại ban cho 1 không cơ quan chim, liền để lão thái tự đi. Hắn thì dâng lên cơ quan chim, giống đông nam phương hướng bắn mạnh mà đi. Khởi bẩm trưởng môn, thượng sứ, tiên võ nhai phương diện truyền đến tin tức tặc nhân động. Một gian minh đường bên trong, Phùng Đình Thuật đang cùng một vị khuôn mặt uy nghiêm kim phục trung niên đánh cờ. Một vị trang phục thanh niên phun tiến đường đến, cao giọng bẩm báo: nơi đây cũng không phải là tiên võ nhai, mà là khoảng cách tiên võ nhai chừng 300 dặm Kim Mang Phong. Kim Mang Phong tại Hoài Tây Phủ bên trong rất có thanh danh, duy vì vậy gian chiếm cứ một tôn cấp 3 môn phái, Tiên Vũ Môn. Đường Trung Hòa Phùng Đình Thuật ngồi đối diện nhau, kim phục trung niên chính là Tiên Vũ Môn môn chủ Liệt Ý. Liệt Ý đồng dạng trong phủ dẫn công chức, chính là kế hộ ti thứ 2 đô đô sứ. Đáng sợ hơn chính là kỳ nhân chính là uy tín lâu năm âm tôn cường giả, thực lực vượt xa Phùng Đình Thuật. Cũng may Phùng Đình Thuật nhiều năm tích công, người bên ngoài đều nhìn vào mắt, biết được hắn liền ở đây 1-2 năm, nhất định có thể thành tựu tinh lại. Cho nên dù là đồng liêu, thực lực dù xa xa che lại Phùng Đình Thuật, ngày xưa kết giao, Liệt Ý đối với Phùng Đình Thuật cực kỳ kính trọng. Mà Phùng Đình Thuật đồng dạng coi trọng Liệt Ý tu vi cùng phía sau môn phái lực lượng, nghiêng lòng kết giao. Một tới hai đi, ngược lại thành đáng tin chí hữu. Lần này Phùng Đình Thuật muốn tiêu diệt Hứa Dịch, xuất động chính là Liệt Ý thế lực. Đường đường một cái cấp 3 đại môn, muốn vô thanh vô tức xử lý một cái tân tấn cấp 1 môn phái nhỏ trưởng môn, bất kể thế nào nhìn, phần thắng đều là 10 thành. Nghe thoải mái giả thanh niên bẩm báo, Liệt Ý đang muốn rơi xuống quân cờ, lập tức ngưng giữa không trung, âm thanh lạnh lùng nói: người có thể từng theo sát trang phục thanh niên nói, việc này còn không biết được. Tiên võ nhai phương diện báo cáo nói, người kia không tiếc cơ quan chim, hướng đông nam hướng lao vụt quá gấp, chỉ sợ cùng được nhất thời, cùng không ngừng quá lâu, còn có bại lộ hành tung vấn đề, còn xin trưởng môn một thể chỉ thị. Phùng Đình Thuật cười nói, việc nhỏ cỡ này không cần Liệt huyên hao tâm tổn trí, yên tâm, cái kia tặc nhân chạy không được. Bất quá Phùng mỗ muốn giam giữ cái kia tặc nhân, tự mình hạ thủ, lấy an ủi ta đứa cháu kia trên trời có linh thiêng, chẳng biết Liệt huyên có thể nguyện phụng bồi. Liệt Ý vươn người đứng dậy: Phùng huyên đây là đang mắng Liệt mố a? Vẫn là Phùng huyên thăng lên tinh lại, Có đạo là Quan Thăng tầm mắt cao, xem thường bạn cũ. Ha ha, chỉ đùa một chút, Liệt huyên đừng để trong lòng. Phùng Đình Thuật cười to. Liệt Ý vẫn như cũ mặt giận dữ, như lại như vậy, đừng trách Liệt mỗ nhận không ra ngươi. Hứa Dịch đưa ra không hơn trăm trượng. Cảm giác bên trong liền truyền đến dị dạng. Một chỗ trong rừng rậm, rõ ràng có dị dạng. Hắn dâng lên cơ quan chim, vẫn như cũ hướng phía lúc đầu phương hướng, chỉ là không ngừng cất cao. Thẳng đến cơ quan chim độ cao cực hạn, cư cao thấp nhìn, khắp nơi bỗng nhiên thông suốt. Quả nhiên mười mấy không cơ quan chim tàn mát các nơi. Thấy hắn cất cao, cái kia hơn 10 không cơ quan chim cũng tranh nhau cất cao. Hứa Dịch như thế nào lại cho đám người phản hợp thời gian. Cơ quan chim thẳng hướng phòng ngự yếu nhất một chỗ vọt tới. Đáng hồn trung kịp thời xuất thủ. Sóng âm đáng ra. Lập tức từ hai không ngây người như phóng cơ quan thân chim bên cạnh bôi qua. Như gió biến mất. Đột phá vòng vây, Hứa Dịch quấn cái lớn quanh co, vẫn như cũ hướng đông nam hướng phun tiến. Tích tích. Liệt Ý trong lòng bàn tay truyền âm cầu vang lên. Thuyền rồng phía trên. Liệt Ý. Phùng Đình Thuật đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Nghe được tiếng vang, Liệt Ý buông ra cấm chế. Đợi nghe xong, cười lạnh nói. Thật là có chút đạo hạnh. Càng ngày càng có ý tứ. Thế nào, Liệt huyên không sợ mất dấu? Phùng Đình Thuật cười nói. Liệt Ý chỉ vào Phùng Đình Thuật nói. Lại tới. Quả nhiên, Phùng huyên thăng lên tinh lại, liền xà mồm lên. Ai không biết tinh lại đặc quyền nhiều hơn. Mượn một con u điểu đối với lão huyên mà nói, đáng là gì? Phùng Đình Thuật nói. Dù có u điểu, giống Liệt huyên như vậy chầm chập, lại chẳng biết lúc nào có thể đuổi kịp cái kia tặc tử. Liệt Ý cười nói. Ít đến dùng lời đỉnh ta. Không phải liền là muốn kiến thức mố bộ này mới vào tay tật phong chu năng lực a. Hắc hắc. Liền để Phùng huyên mở một lần mắt. Nhìn xem bộ này giá trị 5.000 linh thạch. Tốc độ cao nhất thôi động. Cần 100 viên linh thạch thần thuyền. Đến cùng có thể nhanh đến mức nào. Lời nói đến đây, Liệt Ý cất cao giọng nói, đều ngồi vững vàng, hết tốc độ tiến về phía trước. Ngay vào lúc này, đáy trong khoang, 100 viên linh thạch bị đầu nhập một tòa phát sáng lòng lò bên trong. Lập tức, lòng lò bên trong hào quang nổ tung, cả bộ tật phong chu lập tức hư hóa, tựa như tại không trung thuấn di xuyên qua. Bất quá là mười mấy hơi thở, liền đến 10 dặm có hơn. Hứa Dịch dù không gặp Phùng Đình Thuật bên này động tĩnh, lại biết được xông phá một đạo vòng vây, xa không đến nguy hiểm giải trừ. Xông ra mấy chục dặm, triệt để thoát khỏi truy binh, hắn liền lái cơ quan chim một cách lao xuống hướng phía dưới, như muốn một đầu đâm vào rừng rậm. Mới đẩy rừng rậm, hắn liền lại đột nhiên bên trên nhổ. Bên trên nhổ tốc độ mới kéo thăng đến cực hạn. Hắn lại quay đầu hướng phía dưới. Lúc này, đúng là muốn hướng bên dưới dòng sông bên trong bay đi. Như là lặp đi lặp lại, thẳng đến lần thứ 7 lao xuống. Hứa Dịch bỗng nhiên hai chân đạp ở cơ quan trên lưng chim, phóng người lên. Quanh thân cương sát ngoại phóng, thân phun như điện. Cùng lúc đó, hai tay giang rộng ra, 10 ngón bắn ra hỏa cương sát kiếm, dày như mưa to. Chợt bỗng nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giữa không trung một đoàn huyết nhục nổ tung, một con máu thịt me bét chim chóc rơi xuống tới, đầu lâu nổ tung, quanh thân cháy đen, lại là chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên lai, lao ra khỏi vòng vây, Hứa Dịch trong lòng cảnh giác từ đầu đến cuối chưa từng thư giãn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 104 bảo Hứa Dịch rất rõ ràng. Phùng Đình Thuật đã xuất thủ, tuyệt sẽ không đem vòng vây hắn toàn bộ hy vọng ký thác vào mười mấy không cơ quan chim bên trên. Cứ việc hắn cảm giác toàn diện ngoại phóng, cũng từ đầu đến cuối không có dò xét đến đinh chút động tĩnh. Ý niệm quay đi, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Từ công tử truy tung chính mình hành tung cố sự. Liệu đến lần này Phùng Đình Thuật dùng cũng là tử công tử pháp môn. Hứa Dịch dù chẳng biết đến cùng là gì thủ đoạn, lại thông qua suy luận phân tích, hơn phân nửa là cái có thể di chuyển nhanh chóng, thì lực kinh người vật sống. Từ là hắn điều khiển cơ quan chim, không ngừng mà xông lên, lao xuống, vừa đi vừa về chuyển đổi, chính là muốn mượn cơ khảo thí chính mình suy đoán có chính xác không. Một phen dày vò, quả nhiên không tiếc phí tổn cơ quan chim, hao tổn qua ưu điểu. Dựa vào Hứa Dịch chắc tuyệt cảm giác, cuối cùng bắt được ưu điểu tồn tại. Tới một lần cuối cùng lao xuống, Hứa Dịch thừa thế phóng ra sát chiêu, nhất cử giết ưu điểu. Lập tức, Hứa Dịch thẳng hướng bên dưới rừng rậm đâm vào. Ngay vào lúc này, Tật Phong Chu đã chạy tới 70 dặm bên ngoài. Siêu tốc mang tới đáng sợ cương phong, nhất định phải cảm hồn cường giả sát khí ngoại phóng mới có thể chống cự. Không có dấu hiệu nào, phanh một cái, Phùng Đình Thuật bên hông một viên tuyên khắc lấy loài chim hình dáng trang sức ngọc bội bỗng nhiên nổ tung. Phùng Đình Thuật giơ chân mà lên, kinh thanh hô: không tốt, cái kia tặc giết chết u điểu. Liệt Ý mặt lộ vẻ không tin: u điểu loại nào mau lẹ, giấu kín vô hình, há lại là chỉ là cảm hồn trung kỳ liền có thể giết được. Phùng Đình Thuật trong lòng bi thương cực kỳ, căn bản lười giải thích. Cái này u điểu chính là hắn phí đi ăn tình lớn mới từ phía trên mượn tới. Ai có thể nghĩ tới một trận chiến là không, đây chính là giá trị mấy ngàn linh thạch bảo bối, nói hủy sẽ phá hủy, lưu lại to lớn lỗ thủng, dù sao cũng phải còn muốn chính hắn đi bổ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đau lòng lợi hại. Liệt Ý nhìn thấy Phùng Đình Thuật bộ mặt biểu lộ, thấy hơn phân nửa là thật, sợ bị Phùng Đình Thuật liên lụy, lập tức quát lớn một đám môn trung cường giả lại hướng lòng lò bên trong tăng thêm linh thạch, nhất thời gian thúc được cái kia gió thuyền. Chớp mắt trăm trượng, Hứa Dịch mới từ trong rừng dâng lên, liền bị cường đại cương phong xông đến nghiêng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đảo khổng lồ thuyền rồng hiện ra chân thân, phun như lưu tịnh, vạch đến phổ cận. Phùng Đình Thuật đôi mắt như điện, gắt gao khóa tại Hứa Dịch trên mặt, thấp giọng nói: trung quy là đuổi kịp, hại ta chí thân, vong ta ưu điểu, thù này không đổi trời chung. Thời khắc này Phùng Đình Thuật đã thay đổi khuôn mặt, phục dụng ẩm thể đan, liền tinh thần và khí chất đều cùng nhau nổi liếm. Đồng dạng, Liệt Ý cũng biến hóa khuôn mặt. Không những hai người này, đầy thuyền hơn 30 vị cảm hồn cường giả đều phục dụng ẩm thể đan, liền mang theo trên thuyền rồng tinh kỳ cũng bị xé đi. Phùng Đình Thuật lại gan lớn làm liều, lại là mọi người đều biết hắn muốn đối phó Hứa Dịch, nên làm kín đáo, lại tuyệt không dám ít. Dù sao Hứa Dịch nhận chức trưởng môn, lại phụng mệnh đi sứ công sai, chặn giết hắn tội lỗi quá lớn, bắt không được nhược điểm còn dễ nói. Một khi Hứa Dịch chạy thoát, lại bị dùng ảnh âm châu sao chụp xuống hình tượng, chính là họa lớn ngập trời. Cho dù đối với diệt sát Hứa Dịch, Phùng Đình Thuật, Liệt Ý đều cho rằng là tay bắt đem nắm sự tình. Có thể việc đến trước mắt, ai cũng sẽ không lưu lại không tử, để người đi chui. Lại nói cái kia thuyền rồng vọt tới phổ cận, lập tức ngưng lại, cùng Hứa Dịch cách xa nhau không hơn trăm trượng. Nhìn thấy Hứa Dịch chưa từng né tránh, Phùng Đình Thuật rất là hiếu kỳ. Liệt Ý mặt mày lạnh lùng, cười lạnh nói: lại là cái không biết sống chết, sắp chết đến nơi, còn muốn lấy cắn ngược lại một miệng. Lại là Liệt Ý cảm giác kinh người, cách nhau rất xa, lại tinh chuẩn nhìn trộm đến Hứa Dịch lồng tại tay áo đầu ảnh âm châu. Ngay vào lúc này, nghe Hứa Dịch hô họ Phùng, sợ hãi rụt rè: tính cái gì anh hùng, ta giết mày cháu như giết một gà chó, ngươi đang muốn báo thù rửa hận, có gan đường đường chính chính đến tìm Hứa Mỗ làm cái này ruột vực, tính cái gì anh hùng, càng không xứng với ngươi cái này thân tinh phục, có dám đánh với Mỗ một trận. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch muốn dùng ảnh âm châu làm xuống một hai nhược điểm. Giờ phút này, hắn cũng nhìn đến đầu thuyền hai người. Tất cả đều phục dụng ẩm thể đan, liếm tận thần hoa. Trong đó tất có phùng đình thuật. Có thể hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Hoặc có thể một thử. Lại không ngờ đến phùng đình thuật cẩn thận. Liệt ý tu vi cao tuyệt. Làm xong hữu hiệu phòng bị. Giờ phút này, hắn mắng ác độc. Phùng đình thuật nghe được tam thi thần bảo khiêu, nhưng như cũ không chịu lên tiếng, mà là truyền âm nói. Tốt lời miệng lưới. Sau đó, phùng mố liền dùng mũi khoan thép đưa ngươi cách lưới móc ra đến. Nhìn xem rốt cuộc dài ngắn mấy phần. Phùng đình thuật tiếng nói ra. Hứa Dịch liền biết chính mình suy nghĩ không có gì khả năng. Chỗ nào còn đuổi theo tại đây lãng phí thời gian. Lập tức thay đổi cơ quan chim thẳng hướng trong rừng lao xuống mà đi. Muốn đi đâu dễ dàng như vậy, liệt ý hét lớn một tiếng, thuyền rồng cấp tốc truy vào. Liệt ý càng là đằng không mà lên, một đạo phân hồn phóng ra bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Phân hồn mới nhập Hứa Dịch linh đài, lập tức bị lôi đình vòng tròn luyện làm bay khói. Liệt ý kêu thảm một tiếng, suýt nữa từ giữa trời rơi xuống. Giữa không trung, liệt ý tức giận quát, giết cho lão tử giết thân như quang ảnh, hướng Hứa Dịch đuổi theo. Nhất thời gian thuyền rồng phía trên, hơn 30 đạo nhân ảnh bay vút lên mà xuống, đều hướng Hứa Dịch vòng vây mà tới. Phùng đình thuật vẫn như cũ cao cư thuyền rồng. Một chút không động. Hắn tu vi bất quá cảm hồn trung kỳ. So liệt ý thủ hạ môn đồ. Cũng không thấy cao minh. Một vị âm tôn. Hơn 30 vị cảm hồn cường giả. Vây giết Hứa Dịch. Đã là sư tử vô thỏ. Dùng hết toàn lực. Lại nói, liệt ý mới vừa hiển lộ thân thủ, Hứa Dịch lưng sau lông tơ liền nổ tung. Âm tôn, lại là âm tôn cường giả. Cung tú họa hình chiếu tại hắn sâu trong tâm linh, thực lực cường đại đến nay khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không sai, lúc trước hắn tại Sa Thái Cốc thành công diệt sát qua A Nhật âm tôn. Nhưng khi đó tình hình há có thể lại phục chế. Liệt ý mới hiện ra thực lực, Hứa Dịch liền âm thầm điều chỉnh kế hoạch. Mắt thấy liệt ý thoáng qua đuổi tới trăm trượng có hơn. Một thanh thanh phong kiếm đã hiện trong lòng bàn tay. Hai đạo thanh sáng pháp văn tràn ngập xương khí. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Trong lòng bàn tay đáng hồn trung đột ngột hiện. Tay trái rung động. Một đạo sóng âm tràn ra. Cùng lúc đó, tay phải đánh ra tật phong phù. Thân hình chớp mắt biến mất. Hắn mới biến mất. Liệt ý vô biên kiếm ý đã xếp tới. Lập tức đem hắn trước kia đứng chỗ đứng. Chém ra một cái hình người chân không. Tựa hồ không gian đều từng khúc sụp đổ. Đáng sợ khí sóng nháy mắt nổ ra trăm trượng. Vô số cây lớn đằng không mà lên. Ngay vào lúc này, một tiếng cử bạo tạc vang. Lập tức, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Vô biên khí sóng xông ra hơn 10 dặm, nổ bốn sườn núi thạch, từng khúc sụp đổ. Khủng bố khí sóng thậm chí xông đến đã ra trì tật phong phù lực phun như thuấn di, Hứa Dịch cổ họng phát ngọt. Tản mát trên bầu trời rừng rậm hơn 30 vị cảm hồn cường giả đều bị đáng sợ khí sóng cắt nát, hóa thành nhiên liệu nâng lên thế lửa. Liệt ý bị cường đại vô luân như núi khí sóng xung kích được bay lên cao trăm trượng không. Trung phẩm hồn ý phát ra liên tục phong minh. Cuối cùng vỡ vụn. Vô biên sóng khí vẫn như cũ bộc phát. Đem hắn mạnh như kim cương nhục thân. Cắt tới thùng trăm ngàn lỗ. Giữa không trung phía trên. Chảy như điên máu tươi không thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 105 chiến thuật chuyên gia lóa mắt ánh lửa bắn ra thời khắc. Phùng đình thuật quay đầu bổ nhào. Đáng sợ sóng khí ngăn cách mái tóc dài của hắn. Như nối khí tường. Đụng trên tật phong chu. Như người khổng lồ tay bẻ gãy một cái nhánh cây. Tật phong chu nháy mắt giải thể. Lập tức, phùng đình thuật nhục thân bị xông lên bầu trời. May mà hắn tránh né kịp thời. Tật phong chu lại thay hắn tiếp nhận lúc ban đầu mạnh nhất xung kích. Phùng Đình thuật hồn y một trận phong minh về sau, lại chưa giải thể. Cự bảo qua đi. Đầy trời nung đỏ. Vô số diễm hỏa một nháy mắt nung khô ra đại lượng khí thể. Tầng tầng kiềm chế. Tụ thành từng đảo màu đen khí cầu. Phồng lên đằng không. Nháy mắt che phủ hơn trăm dặm. Đầy tớ nhỏ thề giết mày ta. Giữa không trung phía trên. Liệt ý không ngừng cất cao thân hình. Lẩn tránh vô biên khói đen. Mắt đỏ bừng. Hai chuỗi nước mắt. Chẳng biết lúc nào bò lên trên khuôn mặt. Không biết được, chuẩn tưởng rằng bị cái kia khói đặc hun sấy bố trí. Có thể ai nào biết liệt ý là thật tâm đau. Hơn 30 vị cảm hồn cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là trong phái đỉnh cấp cường giả. Là hắn theo vì xương cánh tay thế lực. Liền như vậy một trận chiến mà diệt. Hóa thành khói bụi. Còn có bộ kia tật phong chu. Chính là lấy hắn thân ra. Cũng cứng ép nhẫn nại hơn một năm. Mới bỏ được tới tay. Ai ngờ lần thứ nhất sử dụng. Liền ngay cả cặn bã cũng tìm không thấy. Liệt huyên, là ta có lỗi với ngươi chẳng biết lúc nào. Phùng Đình Thuật đã đằng đến phủ cận, mặt mang áy náy. Liệt ý trong lòng hối hận cực kỳ. Lại mạnh tự chấn định tâm thần. Hòa phúc khó liệu. Ai có thể nghĩ tới lại sẽ có loại này yêu nghiệt. Phùng huyên. Ngươi nhưng nhìn minh bạch rồi Phùng Đình Thuật lại làm sao có thể thấy được minh bạch. Đến thời khắc này cho đến. Trong lòng của hắn bi thương. Không thể so với liệt ý nhẹ hơn. Như thế sát cục. Lại thoáng qua biến thành giết ngược lại chi cục. Thậm chí làm sao sụp đổ. Hắn đều không thấy minh bạch. Trong lòng rung động. Lại giống như là thủy triều. Trận trận đánh tới. Phùng Đình Thuật nói. Liệt huyên. Ngươi tại phủ cận. Còn không rõ. Ta lại chỗ nào biết được. Bất quá. Liệt huyên ngươi yên tâm. Ngươi hôm nay tổn thất. Toàn bộ tính Phùng Mỗ. Tất không để cho ngươi ăn thiệt thòi động một tí mấy chục nghìn tổn thất. Phùng Đình Thuật lại chỗ nào gánh chịu nổi. Bất quá nắm giữ lấy không nhỏ quyền lực hắn. Trong bóng tối làm chút để độ. Một hai năm ở giữa. Cũng là có thể bổ sung cái này chỗ hồng. Được Phùng Đình Thuật tỏ thái độ. Liệt ý thoáng yên tâm. Trấn An nói. Phùng huyên yên tâm kẻ này mố thề giết. Phùng Đình Thuật cũng không đáp lời. Lấy ra một viên truyền âm cầu. Cho chuyện vài câu. Thở dài một tiếng. Quả nhiên là yêu nghiệt nguyên lai. Hắn hỏi ý chính là Hứa Dịch tại Mặt Lâu đổi cái gì vật. Âm bảo hạp. Đều là vật này. Khó trách cái kia tặc tử thời khắc mấu chốt. Lại vận dụng một kiện âm công bảo vật. Nguyên lai là vì dẫn bảo cái này âm bảo hạp liệt ý giật mình. Lại nói. Không đúng. Âm bảo hạp vì sao lại có uy lực lớn như vậy. Chỉ xem lúc trước bảo tạc trận thế. Chính là mấy viên nguyên bảo châu. Cũng không gì hơn cái này đi. Phùng Đình Thuật nói. Người này liền phủ lục đều cam lòng dùng ra. Có nguyên bảo châu lại tính được cái gì hắn canh cánh trong lòng. Không phải Hứa Dịch sắp tâm. Mà là Hứa Dịch tầng tầng lớp lớp bảo vật. Liên tục phát động phù lục. Chính là ti làm cấp một đại nhân vật. Cũng tuyệt không như vậy hào hoa xa xỉ. Dựa theo này nói đến. Người này đúng là ngờ tới ngươi ta sẽ vòng vây mà đến. Liền chuyên tâm tại này bố trí mai phục. Chuyên vì đợi chúng ta vào trong. Loại này tâm cơ. Quả thật khả kính đáng sợ. Liệt ý cảm thấy tỏa ra hàn ý. Một cách nho nhỏ cảm hồn trung kỳ cường giả có thể thiết lập ra loại này chiến cuộc. Thực lực gì? Cái gì tu vi? Tại người này đem giáp tâm phóng đại đến cực hạn về sau. Đúng là không đáng giá nhắc tới. Phùng Đình Thuật im lặng. Yếu ớt nói. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Làm sao từ hỗn loạn tinh hải bình yên mà trở lại. Liệt ý lông mày nhảy một cái. Tiếp theo cười nói. Đúng vậy. Mỗ cũng ước gì. Hắn có thể trở về. Gần chết con vịt làm thịt đứng lên mới thuận tay. Hai người đều đem thu thập Hứa Dịch hy vọng. Ký thác đến vị kia hoa đào ma trên thân. Thậm chí ước gì Hứa Dịch có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Gần chết mà về. Đến lúc đó. có là thủ đoạn để tiêu hóa Hứa Dịch. Ngẫm lại, Phùng Đình Thuật không nhịn được trên mặt phát sốt. Sinh vì Đường Đường tinh lại, lại muốn như thế báo thù, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Hứa Dịch tất nhiên là chẳng biết Phùng Đình Thuật liệt ý hai người sinh ra loại nào phế phủ, bị Tật Phong phù thúc dùng, một hơi phun đến trăm dặm có hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, tâm tình của hắn cũng không tốt, thậm chí có điểm ác liệt. Phùng Đình Thuật cùng liệt ý đối thoại, cơ bản tái hiện chiến thuật của hắn tư tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn. Sớm tại nghe trộm Phùng Đình Thuật cùng nho giả trung niên đối thoại về sau, Hứa Dịch liền trong đầu tính toán chiến cuộc diễn tiến. Đi vào mặt lâu, thấy hối đoái khí giới bên trong một ứng vật phẩm, hắn cuối cùng tuyển lựa âm bảo hạp, Thanh Phong Ti. Chính vì ứng đối Phùng Đình Thuật truy kích mà bố cục. Làm vì chiến thuật chuyên gia, Hứa Dịch có thể nhanh nhất thôi diễn chiến cuộc, tuyển định chiến thắng, cùng tiến vào dự thiết hình thức chiến đấu. Lựa chọn âm bảo hạp, cứu căn nguyên của nó, vẫn là bởi vì hắn đáng hồn chung, có thể mọc khoảng cách thôi phát bảo tạc. Nói một cách khác, âm bảo hạp liền trở thành hắn định thời gian trang bị, tùy tâm ý bảo tạc. Nhưng âm bảo hạp uy lực cuối cùng không đủ. Muốn gia tăng chất nổ uy lực, biện pháp đơn giản nhất tự nhiên là tăng thêm chất nổ. Muốn đem uy lực nổ tung thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, tự nhiên chỉ có đem chất nổ trồng chất đến cực hạn. Hứa Dịch ẩn vào tiên võ nhai cái kia mấy ngày, đưa tin phương trưởng sự, chính là muốn lượng lớn mua sắm chất nổ. Nguyên bảo châu khó tìm, thiên lôi châu lại dễ kiếm. Số trăm linh thạch vung xuống đi, phương trưởng sự cơ hồ thay Hứa Dịch thanh không thiên hạ hội hàng tồn. Hơn ngàn viên thiên lôi châu hội tụ đến một chỗ, cả tràng sát cuộc chính thức bố trí xong. Hứa Dịch hoàn mỹ mong muốn lại là thành công diệt sát Phùng Đình Thuật, cùng đông đảo truy binh báo thù rửa hận, sau khi còn có thể sinh sôi một bút. Liệt ý xuất hiện để Hứa Dịch nháy mắt cải biến cơ hội, duy bởi vì hắn quá biết âm tôn mạnh mẽ. Thiên lôi châu tuy nhiều, nghĩ muốn tiêu diệt âm tôn chỉ sợ như cũ không đủ. Như không có âm tôn, cho dù vô pháp hoàn toàn diệt sát một đám cảm hồn cường giả, Hứa Dịch cũng dám ra tay tái chiến. Chỉ khi nào âm tôn cường giả tổn thương mà không chết, bộc phát ra phản kích, hắn lại không có nắm chắc kháng trụ. Mà hắn bây giờ các hạng cuộc diện đều tại hướng chuyển biến tốt đẹp tiến. Tại hữu dụng thân thể bốc lên vô vị hiểm, tất nhiên là chuyện ngu xuẩn. Trong lúc này, hắn quyết định thật nhanh thúc giục cuối cùng một tấm phong phù. Tật phong phù hiện, trong nháy mắt hắn biến mất tại trung tâm vụ nổ. Lúc đó chuyện gấp, hắn làm ra tối ưu lựa chọn cũng không tính tổn thất. Lúc này chuyện hắn lại đau lòng đứng lên. Hơn ngàn viên thiên lôi châu việc nhỏ, một viên giá trị vô lượng tật phong phù lại làm cho hắn thật lâu khó mà tiêu tan. Hắn dù sở trường về này phong phù, có thể phong linh thạch khó cầu, muốn vẽ phù lục cũng phải dựa vào cơ duyên. Cưỡng ép ngăn chặn trở về chiến trường rình mò xung động, Hứa Dịch mang lấy cơ quan chim vẫn như cũ nhắm hướng đông nam hướng phi nhanh. Hắn lựa chọn đông nam hướng tự có nguyên nhân. Đi hướng tây hỗn loạn tinh hải chừng 10 vạn dặm xa, dựa vào cơ quan chim bay đằng, cái gì cũng không làm, chỉ riêng đi đi về về liền có thể hao tổn hết hắn kỳ hạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 106 lão Tần Hứa Dịch từng tìm đọc địa lý. Đông nam hướng Ô Thiết Thành lại là trong phạm vi 3.000 dặm duy nhất nắm giữ 5 vạn dặm xa cỡ lớn truyền tống trận thành trì. Trời sắp tối thời khắc, Hứa Dịch vào Ô Thiết Thành, không lo được sắc trời đã tối, thuê cây dẫn đường, một đường hướng thành bên trong lớn nhất truyền tống thương gia Lưu Tinh Các phi nhanh. Hao tốn trọn vẹn 500 viên linh thạch, Hứa Dịch đứng lên cuối cùng một tốp truyền tống trận. Sau nửa canh giờ, màn sáng lói lên, hắn xuất hiện ở khác một truyền tống trận bàn bên trên. Nơi đây lại là Hắc Hỏa Thành. Hứa Dịch cũng không rời đi thương gia, mà là tại nơi đây lại lựa chọn giao nộp 30 viên linh thạch, truyền tống đến lân cận Bạch Thủy Thành. Chỗ kia lại là trong phạm vi mấy ngàn dặm, nắm giữ 5 vạn dặm xa truyền tống trận duy nhất một chỗ thành trì. Sau nửa canh giờ, hao tốn 500 viên linh thạch Hứa Dịch lại lần nữa đứng lên truyền tống trận bàn. Màn sáng lại rơi. Hứa Dịch đi xuống trận bàn. Nộp 2 viên linh thạch thuế đầu người. Hứa Dịch xuất cửa hàng. Đối diện một vệt ánh sáng sáng phóng tới. Đâm vào hắn suýt nữa không mở mắt được. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa oanh oanh núi tuyết, nghênh đón nắng gắt, chiếu lên chỉnh tòa thành trì, oanh oanh sinh tuyết. Tiện Xuân Thành, Bắc Cảnh Thánh Đình Vô Lượng Cương vực bên trong, nhất gần hỗn loạn tinh hải thành trì. Một tòa huyên náo thành trì, một tòa lấp đầy vô số gặp gỡ, cùng tìm gặp gỡ tu sĩ thành trì. Mới được không bao xa. Hứa Dịch hốc mắt nóng lên. Nhưng thấy bầu trời từng đảo hắc tuyến. Hướng đỉnh đầu của mình không đến. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đuổi vội vàng lấy ra một khối màu đen thiết bài. Đầu ngón tay phá vỡ một giọt máu tươi. Nhỏ vào màu đen thiết bài. Máu tươi đi vào. Rất nhanh thấm vào. Thiết bài đột nhiên phát nhiệt. Nháy mắt. Từng cái hắc tuyến hóa thành hơi khói. Lặng yên vô tung. Đảo đảo hắc tuyến. Chính là từng đảo oan hồn. Hứa Dịch bày kế vụ nổ lớn. Thu hoạch được hơn 30 vị cảm hồn cường giả tính mạng. Tự nhiên sinh ra oan hồn. Hắn dám như thế bày ra. Tự nhiên có nắm chắc không thành là hắc tu sĩ. Nắm chắc căn nguyên. Chính là tới từ khối kia nhận lấy nhiệm vụ lúc. Xuất hiện trong lòng bàn tay màu đen thiết bài. Này thiết bài gọi là miễn oán bài. Duy nhất công hiệu chính là miễn trừ oan hồn quấn quanh. Chính là trong phủ vì mỗi vị sắp làm nhiệm vụ người chuẩn bị. Dù sao, đã là làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi muốn sát thương. Mà một khi sát thương quá nặng, đại lượng oan hồn, liền cần đại lượng chỉ sát bài đến triệt tiêu. Mà vượt qua nhất định hạn ngạch, chỉ sát bài liền trở thành giá trên trời. Làm nhiệm vụ người căn bản là không có cách gánh vác. Trong phủ tự cũng không chịu lưng này oan ức. Một tới hai đi. Thánh đình liền ban cho cái này miễn oán bài. Chuyên cung cấp làm nhiệm vụ người sử dụng. Không trở thành hắc tu sĩ lo. Nhưng có thời gian hạn định tính. Vượt qua làm nhiệm vụ kỳ hạn. Liền tự về vô dụng. Vào tới thành bên trong. Hứa Dịch đột nhiên thả chậm lại bước chân. Tự tại thành bên trong ré qua đứng lên. Nhìn như chẳng có mục đích. Ngay tại Hứa Dịch tại thành bên trong khắp đi thời khắc. Cách xa mười mấy vạn dặm xa một tòa đình viện bên trong. Một vị áo trắng mỹ nhân an tỏa ở diễm lệ trúc đình bên trong. Đối với vô biên biển hoa. Suy nghĩ xuất thần. Nếu là có người ngoài đi vào trong nội viện. Không phải chấn kinh đến vỡ mất con mắt không thể. Cái kia vô biên trong biển hoa. Lại có đêm thu hải đường. Chu quả. Chói trang thảo. Các loại vô số chân quý bảo dược, vốn nên bị ngoại gian phụng vì kỳ chân bảo dược, giờ phút này lại yên lặng nằm tại vườn hoa người thưởng ngoạn. Công tử, tiểu tam trở về rồi. Một cái áo xanh xinh đẹp tì liếm lấy váy áo, vội vàng chạy tới, xa xa liền hô mở. Ồn ào cái gì coi chừng xé nát miệng của ngươi. Áo trắng mỹ nhân tức giận nói, như ngọc khuôn mặt duy thấy chờ đợi, chỗ nào thấy nửa điểm tức giận. Còn không phải ngươi tổng hỏi, nhân gia đến báo ngươi, ngươi còn dạng này, sớm biết nhân gia liền không tới. Cái kia áo xanh tiểu tì không những không sợ, còn dám cãi lại. Được rồi, tính ta không phải, nhanh chóng lấy ra. Áo trắng mỹ nhân bàn tay trắng nõn duỗi ra thon dài như ngọc. Áo xanh xinh đẹp tì đi đến phủ cận, đem một viên ảnh âm châu đưa tới áo trắng mỹ nhân trong tay. Áo trắng mỹ nhân tiếp nhận. Trừng mắt áo xanh xinh đẹp tì nói. Còn không đi. Chờ lấy xin thưởng đâu hừ. Ta hỏi tiểu tam. Cũng có thể biết ngươi lén lén lút lút làm cái gì đây. Áo xanh xinh đẹp tì le lưới một cái quay đầu chạy cái không thấy. Áo trắng mỹ nhân cũng không để ý nàng. Tiếp nhận ảnh âm châu. Thôi động trưởng lực. Ảnh âm châu hiện ra cái trang phục thanh niên hình tượng. Xong áo trắng mỹ nhân vừa chắp tay. Nói tới nói lui. Theo tiểu nhân căn cứ công tử vẽ ra hình ảnh điều tra, người này chính là Hoài Tây Phủ Lãnh Dương Phong gần đây trưởng môn, gọi là Hứa Dịch, tuổi tròn đôi mươi, kéo dài gần một nén hương giới thiệu. Không những đem Hứa Dịch như thế nào chịu nhục, như thế nào phấn khởi phản kích, như thế nào diệt sát Phùng công tử, như thế nào bị chèn ép tiếp nhận đáng sợ, thậm chí đến gần đây mới phát sinh cử bạo, đều bị cái kia trang phục thanh niên báo cáo mà tới. Nghe được Hứa Dịch chịu nhục, áo trắng mỹ nhân thon thon tay ngọc, gân xanh ẩn hiện. Nghe được Hứa Dịch phản kích, một chiêu mưu sát Phùng công tử, áo trắng mỹ nhân đau nhức hô đắc nghiền. Đợi nghe được Hứa Dịch thụ chèn ép tiếp nhận tử vong nhiệm vụ, áo trắng mỹ nhân khóe miệng nhích lên. Nghe được cử bảo phía dưới, áo trắng mỹ nhân há to miệng. Ảnh âm châu hiện hiện màn sáng kết thúc, áo trắng mỹ nhân suy nghĩ như nước thủy triều, thật lâu không thể bình phục. Ngay vào lúc này, hoa kính bụi trung chuyển ra một người tới, thanh sam dáng vẻ hào sảng, tạp cần đầy mặt, toàn thân trên dưới phân bố vết bẩn, trong lòng bàn tay một đem phá không ít động quạt xíp, lắc vù vù xé gió, trong miệng ngâm díp gào nói, vừa gặp hoa đào từng bước ai, bình sinh đắc ý đến tận đây hồi. Nguyên cho rằng công tử sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, không ngờ càng lún càng sâu. Quả nhiên tình một vật nhất là khó đoạn, chính là thánh hiền cũng không có chỗ tiêu mất. Lời nói đến đây, áo trắng mỹ nhân thân phận không nói cũng hiểu, chính là từ công tử. Nàng vốn là thân nữ nhi, lại yêu thích nam trang, xưa nay làm việc quả quyết vui mừng, thắng tại nam nhi, từ trước đến nay vì trưởng bối kiêu ngạo. Chỉ là không nghĩ tới xa thái tốc một chuyến, lại sinh ra vô số khó khăn trắc trở, liền mang theo dòng suy nghĩ của nàng cũng bị rảo loạn. Từ công tử nói, lão tần ngươi rót nhiều mèo nước tiểu, lại bắt đầu loạn thối lắm. Ngươi thật cho rằng ngươi cái kia hai câu lệch ra thơ liền có thể phê tính toi mạng? Ôm đồm á, lão tần cười nói, công tử làm gì lẫn tâm, tóc mây tóc xanh biết gió thu. Từ công tử lúc này mới phát hiện chính mình đúng là một thân nữ trang. Năm gần đây, trừ phi thăm viếng đại lễ, nàng chưa từng lấy nữ trang. Từ công tử hà bay hai gò má, chính nàng cũng không biết, trải qua xa thái cốc một lần về sau, nỗi lòng lại sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Quả thật ứng câu nói kia, đến chẳng biết sao là, đi chẳng biết gì đi. Lão tần thở dài một tiếng, hoa đào kiếp, quả nhiên là hoa đào kiếp, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Công tử đừng có sai lầm. Từ công tử cười nhạt một tiếng, lão tần, ngươi biết bản công tử phiền nhất ngươi cái gì à? Liền phiền ngươi làm bộ thế ngoại cao nhân sức lực. Nàng chỗ nào chẳng biết lão tần là có bản lĩnh thật sự, có thể nàng giấu ở trong lòng nhất tư ẩn bí mật, dù là bị đâm thủng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Lão tần lại là thở dài một tiếng, mọi loại đều là mảng, nửa điểm không do người. Dứt lời, lắc đầu, liền hướng dưới thềm bước đi. Từ công tử nói, lão tần, giúp ta một chút. Lão tần cũng không quay đầu lại nói, nếu là cùng cái kia tiểu tử có quan, công tử vẫn là miễn mở tôn miệng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 107 cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, từ công tử nói, từ mỗ thực thiếu hắn một cái mạng, có ăn không báo. Từ mỗ há lại là này thế hệ. Không cần làm phiền ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta cho thành phủ chủ mang hộ cái tin liền có thể. Lão tần cuối cùng dừng lại chân, xoay đầu lại. Công tử, quả thật cho rằng tôn thượng là người mù chứ? Từ công tử toàn thân rung mạnh. Lão tần lắc lắc đầu nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, cho dù là báo ăn, công tử chi ăn quá nặng, hắn cũng chịu đựng không nổi. Làm không cẩn thận liền liền phải bị ép tới thịt nát xương tan. Cái này khi không phải công tử muốn gặp được. Từ công tử bàn tay trắng nón chụp trên cột, vô số thợ khéo hao phí nhiều năm vất vả, điêu liền huyết ngọc, nháy mắt vỡ vụn. Hận không sống tại bách tính nhà lão tần trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn. Công tử yên tâm, Tần Mỗ sẽ coi chừng. Cho dù tôn thượng giáng tội, cơ hội thích hợp thời điểm, Tần Mỗ sẽ thay mặt công tử trả lại phần nhân tình này. Đa tạ tử công tử, trùng điệp liền ôm quyền. Lão Tần lại là thở dài một tiếng, bước nhanh rời đi. Người nhanh xuyên qua biển hoa, nhưng lại lần nữa truyền ra âm đến. Nhị thân sự tình, liền tại gần đây, công tử đã khôi phục nữ trang, về sau đều nữ trang đi. Đây cũng là tôn thượng ý tứ. Hứa Dịch tại thành bên trong dạo bước, đi lần này chính là mấy canh giờ, chuyên môn lui tới tại quán rượu, câu lạn, ngói chùa. Cuối cùng, hắn tại một nhà gọi là Bồng Khách Lai quán rượu dừng lại, đi vào đại đường, muốn 20 cân thịt chín, 2 vò già rượu. Tự tại trong hành lang lấy cái dựa vào môn vị trí, yên tĩnh ăn uống đứng lên. Cuối cùng một con lợn sữa vào bụng, lầu hai xuống tới cái dâu hình chữ bát thanh niên. Phía trước hai người liên tục quay đầu hướng hắn hành lễ. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, tản ra hai người. Đợi đến hắn đi ra cửa lớn thời khắc, Hứa Dịch trên bàn gạt ra mấy viên tinh tệ, đứng dậy theo đuôi mà đi. Cùng đi bất quá hơn 10 trượng, dâu hình chữ bát thanh niên đột nhiên quay đầu, vê dâu mỉm cười, trong mắt hiện ra lãnh mang. Các hạ một đường cùng đi, hẳn là muốn tìm cái yên lặng chỗ đánh mố muộn côn. Nếu là như vậy, các hạ chỉ sợ tính lầm, hiểu nhầm. Mố thực có việc tìm Chu đội xuất. Hứa Dịch vốn là chính là cố ý để hắn phát hiện. Nếu là thành tâm theo dõi, lại há có thể ngắn như vậy khoảng cách bám đuôi. Nguyên lai, hắn cái này mấy canh giờ, lui tới tại quán rượu, câu lạn, ngói chùa ở giữa, không phải là đi dạo, mà là tại tìm mục tiêu. Đến trước, hắn đã quy hoạch lộ tuyến, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào thông hướng hỗn loạn tinh hải. Thành này chỉ khoảng cách hỗn loạn tinh hải gần nhất, lại không có nghĩa là từ nơi này liền có thể bình yên thông hướng. Bắc cảnh thánh đình đã bất lực chinh phạt hỗn loạn tinh hải, nhưng cũng không muốn bỏ mặc hỗn loạn tinh hải trở thành hỗn loạn nguồn gốc, tội ác che chở chỗ. Liền tại khoảng cách hỗn loạn tinh hải tứ phía gần nhất thành trì, đóng quân đại quân, tu tập tường thành, thề phải đem hỗn loạn tinh hải bức thành thối biển, biển chết. Có thể trên có chính sách, dưới có đối sách, Bắc cảnh thánh đình lại chỉ xấu. Từ Hứa Dịch tại Hoài Tây phủ bên trong thấy, liền biết đốm. Luôn có người có là phương pháp, xuyên thấu vòng phòng ngự. Có quan quyền lực nhân sĩ càng là xem này vì vơ vét của cải môn đạo, này cấm liền cấm mà không cấm. Lời tuy như thế, lại cũng không có người dám trắng trợn làm việc. Đều trong bóng tối tiến hành, cầu được chính là ổn định mà an toàn. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng không hiểu biết cụ thể xuyên qua phòng tuyến biện pháp, lại càng không biết hiểu sau lưng các loại quy tắc. Có thể hắn tinh thông lòng người, càng thấy thức Bắc cảnh thánh đình tầng dưới chót quan lại là như thế nào khuôn mặt. Rất đơn giản liền suy luận suốt nơi đây tất có thông quan chi pháp. Nhưng hắn một giới ngoại lai người, cho dù có thông quan chi pháp, tùy tiện ở giữa, cũng sẽ không có người cáo chi cùng hắn. Dù sao việc này làm trái luật trời, can hệ trọng đại, cho dù là kiếm tiền, cũng tuyệt không người nguyện ý đem đầu buộc trên thắt lưng quần. Cho nên, Hứa Dịch cũng không vội lấy đi tìm chỉ đường, tìm con đường, mà là tại thành bên trong các lớn tin tức nơi tập kết hàng dạo bước. Vì chính là chính mình sưu tập tin tức, hắn có siêu cường cảm giác, lại có tiệt âm thuật, trừ phi thiết trí trận pháp. Bình thường mật đảm, căn bản không gạt được hắn tai mắt. Nói đến đây tiệt âm thuật, tuy nói là ngẫu nhiên đạt được, thậm chí từ một bản lĩnh thấp khí hải cảnh tu sĩ xứ sở được, trong đó ý nghĩa, cùng đối với hắn một loạt sinh tử giao phong bên trong sinh ra chỗ tốt, quả thực khó mà đánh giá. Nguyên nhân chính là này kỳ thuật, Hứa Dịch vô cùng coi trọng đoạt được chiến lợi phẩm văn tự ghi lại. Dù là đối thủ tu vi lại thấp, phàm có văn tự ghi lại, hắn cũng tuyệt không buông tha. Một phen tìm kiếm, Hao phí mấy canh giờ, Hứa Dịch liền tại bồng khách lai khóa chặt vị này Chu đội suất. Hứa Dịch nói xong, dâu hình chữ bát lấy làm kinh hãi. Hắn thân phận bí ẩn, dù không có phục dụng ẩn thể đan, nhưng biết được hắn diện mục thật sự vốn là lác đác không có mấy. Lần này ra mật đàm, vốn là bí ẩn vô cùng, bây giờ lại bị một người xa lạ hét phá bộ dạng, há không để hắn dùng mình. Ngươi đến cùng là người phương nào? Chu đội suất lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng sát cơ tóe hiện. Hắn chỗ làm sự tình tại trong thành này tính không được hiếm thấy, chỉ khi nào tiết lộ phong thanh, đây chính là muốn rơi vô số đầu. Hứa Dịch nói, Phan trưởng quỹ sự tình Chu đội suất sẽ không quên a. Phan trưởng quỹ kỳ nhân, tự nhiên là Hứa Dịch đoạn nghe Chu đội suất lúc trước cùng người trò chuyện trộm nghe được. Tại Chu đội suất lúc trước cùng những người kia đàm phán bên trong, Phan trưởng quỹ liền bị hắn xách ra, chứng minh chính mình thành tín. Theo Chu đội suất nói, lần trước bị người ám toán bỏ mình Bách Thảo cư Phan trưởng quỹ, vốn là giúp người nhờ hắn thay mặt làm đi đường tiến, linh thạch đều giao. Kết quả Phan trưởng quỹ bị người ám toán bỏ mình, lại không người đến tìm hắn Chu mố người qua quan. Hắn Chu mố người như thường đem Phan trưởng quỹ linh thạch trả lại cho Phan trưởng quỹ quả phụ. Đàm phán bên trong Chu đội suất thậm chí càng những người kia đi tìm Phan trưởng quỹ quả phụ thay mặt vì nghiệm chứng. Nói đến nước này, Hứa Dịch liệu định vị này Chu đội suất nói tới Phan trưởng quỹ sự tình tất nhiên là thật. Dù sao muốn nghiệm chứng rất dễ dàng, như thực sự có người chăm chỉ, hắn Chu đội suất rất dễ dàng lộ tẩy. Cấp độ này nói láo khoác lác bình thường giá quá lớn, không người xem nói. Nguyên nhân chính là có thể thấu này điểm, Hứa Dịch mới tiếp nhận Phan trưởng quỹ thân phận đến đây bàn bạc. Chu đội suất trên mặt buông lỏng, là ngươi tiểu tử ngươi biểu huyên, thế nhưng là vì ngươi đi được con đường, linh thạch ta có thể toàn bộ trả lại ngươi chị dâu, ngươi có thể dựa vào không được ta. Hứa Dịch mỉm cười, Chu đội suất làm gì mở miệng thử nghiệm, mỗ đã có thể tìm được ngươi, còn biết được ngươi cùng Phan trưởng quỹ sự tình, mỗ thân phận, ngươi không cần đến hoài nghi. Hứa Dịch cũng không biết Chu đội suất lời nói bên trong đến cùng câu nào, cái nào chứ là đang thử thăm dò. Có thể hắn biết rõ, làm này phương pháp, tính cảnh giác nhất định cao kinh người. Đoạn người sẽ không nghe hắn thuận miệng nói ra Phan trưởng quỹ, liền liền tin. Cho nên như thế đáp lại. Đương nhiên, dựa theo Hứa Dịch phán đoán, vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở biểu huyên hai chữ bên trên. Dù sao, nguy hiểm như thế mua bán, ấm lẽ thường suy tính. Cho dù Phan trưởng quỹ thật sự là giúp mình thân thuộc đi phương pháp, cũng sẽ không đối với Chu đội suất đề cập thân thuộc cái tầng quan hệ này. Để tránh sự việc đã bại lộ, không tốt từ chối. Đây là nhân chi thường tình. Quả nhiên, Chu đội suất lòng trên mặt lập tức lạnh lùng đứng lên. Quả thật là ngươi theo ước định 300 linh thạch, lui năm thành đều tại lão Phàn quả phủ chỗ. Ngươi muốn linh thạch đi tìm lão Phàn quả phủ, đến tìm mố làm gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 92 chương 108 vượt biên. Hứa Dịch nói, mố đến tìm Chu đội suất, tự nhiên vẫn là chuyện này. Lần trước mố có bút mua bán lớn cho chậm trễ, không nghĩ tới trở lại lúc lão Phàn đã tiên thăng. Cũng may hắn trước khi chết lưu lại ảnh âm châu, ta nhiều phiên tìm hiểu, hao phí tuyệt đại vất vả mới tìm đến Chu đội suất. Còn nhìn Chu đội suất xem ở lão Phàn trên mặt, ngàn vạn giúp ta. Nói chuyện, một túi 10 viên linh thạch đưa vào Chu đội suất trong tay. Chu đội suất áng chừng linh thạch túi, trên mặt ôn hòa rất nhiều. Một chỉ phía tây quán trà, đất này không phải đàm luận địa phương, đi vào nói. Hai người đi vào, tìm cái vắng vẻ phòng tối, ngồi xuống về sau, Hứa Dịch thay Chu đội suất rót đầy một chén, còn xin Chu đội suất ngàn vạn giúp đỡ. Chu đội suất lấy ra linh thạch túi, ước lượng, muốn qua quan, những này cũng không đủ, 300 linh thạch. Hứa Dịch khua tay nói, Cái này 10 cái chính là tặng cùng đội suất. Liền hướng đội suất cùng lão Phàn giao tình. Liền giá trị cái này số. Sau khi chuyện thành công, có khác 10 cái dâng tặng. Ngoài ra, qua quan tốn hao, thậm chí trên dưới đánh điểm, mặc kệ tốn hao nhiều ít, đội suất cho một con số, mố tuyệt không hai lời. Chu đội suất vui mừng quá đỗi. Hắn đủ cho rằng cái này 10 viên linh thạch. Chỉ là người này giao phó tiền đặt cọc. Vốn định gõ chút tiêu xài ra. Không nghĩ đến người này đúng là như thế hào sảng. Vừa nghĩ tới sau khi chuyện thành công còn có 10 viên linh thạch. Ngày này lượng lợi nhuận kích thích đầu óc hắn ngất đi. Hắn tuy là cấp trên phái xuống tiếp dẫn. Có thể chia lãi lợi nhuận thực sự là có hạn. Chỉ có dựa vào lấy giò giấm. Phá dầu. Miễn cứng trôi qua cũng coi như thoải mái. Có thể hắn cho dù có thể dò dẫm, phá dầu, gặp được đều là kẻ già đời. Cơ bản giá cả thị trường cũng biết được rõ ràng. Thường thường tốn sức thiên tân vạn khổ, cũng bất quá được tất lông lợi. Như thật vận hành thành, cách này 20 viên linh thạch. Khi bù đắp được hắn một tháng đoạt được, sao không nhường trong lòng của hắn vui vẻ. Mà thôi, mố nhìn ngươi cũng là nhanh nhẹn người. Lại có lão Phàn cách tầm quan hệ này. Ngươi giao 330 viên linh thạch. Mố liền buông tha mặt mo mang ngươi đi tới một lần. Chu đội suất ngậm cười nói. Hứa Dịch không chút do dự. Lúc này giao phó linh thạch. Sảng khoái phải làm cho chu đội suất tặc lưới. Trong lòng đột nhiên dâng lên cái tưởng niệm. Nếu là mình đem khoản này linh thạch mật xuống. Không tin người này còn có thể lại tìm đến chính mình. Ngay vào lúc này, lại nhìn thấy Hứa Dịch trong tay trượt ra một viên ảnh âm châu. Hứa Dịch cười nói, thật không tiện trước tiểu nhân sau quân tử, còn xin chu đội suất thứ lỗi. Chu đội suất trở tay không kịp. Thẳng chửi mình bị lợi ích làm mê muội, lại bị 10 viên linh thạch làm choáng váng đầu óc, quên mất phòng bị. Lúc này, lại muốn đổi ý, cũng đã không kịp. Cho dù đem linh thạch trả, bị người này cầm ảnh âm châu truyền đem ra ngoài trung quy là thiên đại sai lầm. Có thể suy ra cấp trên nhất định tức giận, làm không cẩn thận hắn liền bị làm tế cờ cừu non. Chu đội suất khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Lạnh mặt nói. Có cái đề phòng. Cũng là nên. Chỉ là chu mỗ chuyện xấu nói trước. Gia quan thời khắc. Cái này viên ảnh âm cầu cần phải còn cho mỗ. Nói xong chu đội suất lấy ra một viên hộp vuông, hướng Hứa Dịch giơ nâng. Hứa Dịch tiếp nhận hộp vuông. Chu đội suất lấy ra một phương ấm phong. Hứa Dịch biết hắn tâm ý. Chính là sợ hắn tiếp lấy sao chụp. Lưu lại tồn để. Hắn chí tại hỗn loạn tinh hải. Không tại chu đội suất. Lúc này tiếp nhận hộp vuông. Đem ảnh âm cầu ở bên trong thả. Đi qua ấm phong. Phong cái hộp. Mới lại lần nữa thu nhập tu di giới bên trong. Hứa Dịch tích chứ một viên truyền âm cầu cho chu đội suất. Hai người như vậy từ biệt. Hứa Dịch thẳng vào gần nhất cửa thành. Tìm chỉ đường. Một canh giờ sau. Xuất hiện ở một nhà cửa hàng trước. Lại là kiện có phần vì tàn bại cửa hàng. Màn cửa thu thập được có phần vì sạch sẽ. Trước cửa lại có thể la điều tước. Bách thảo cư ba chữ tại ánh nắng chiều cùng Ngọc Long Tuyết Sơn cộng đồng chiếu rọi tản ra thê tuyệt huy mang. Hứa Dịch vén rèm cửa lên. Bước đi vào cửa. Một vị mặt mang thảm thiết. Dung mạo xinh đẹp quần áo trắng phụ nhân. Trên mặt cuống quýt chất lên vui cười. Chẳng biết khách quan muốn nhìn cái gì đó. Bản điếm thanh kho. Toàn bộ lỗ vốn bán thành tiền. Phụ nhân tiếng nói vừa dứt. Một túi 30 viên linh thạch rơi vào trên bàn. Lão Phàn trước người lưu lại. Mố không phụ nhờ vả. Đến đây trả lại. Hứa Dịch lời này vừa nói ra. Phụ nhân kia hơn phân nửa là muốn nổi lên vong phu. Lại díu dít khóc ồ lên. Nửa ngày. Mới nhớ tới Hứa Dịch còn ở đây chỗ. Vội vàng từ tủ sau ra. Dâng lên nước trà. Cẩn thận bồi lời nói. Hứa Dịch biên ra một đoạn từng chịu lão Phàn ăn hồi cố sự. Còn nói nghe nói lão Phàn chết. Trong lòng bi thương. Nhân đây đến đây tưởng nhớ nơi ở cũ. thuận tiện tặng cho linh thạch, hơi đền trước đây ăn nghĩa. Nói xong liền đứng dậy cáo từ. Phụ nhân kia nghe xong thoáng yên tâm, sợ Hứa Dịch là đến mưu đoạt lão phàn lưu lại cuối cùng này sản nghiệp. Hứa Dịch muốn đi, nàng tự nhiên không tránh khỏi lễ tiết tính giữ ăn cơm. Hứa Dịch làm sơ chối từ, liền là đáp ứng. Lập tức mặc cho phụ nhân kia đi thu xếp cơm canh, tự lấy ra một bản tâm đắc bút ký, lặng lặng lật xem. Giờ dậu ba khắc, cơm canh mới thu xếp tốt, một thân ảnh vượt vào, chính là Chu Đội Xuất. Nhìn thấy ăn cần bố đũa lão phàn quả phụ cùng cao cư ngồi quỳ Hứa Dịch, Chu Đội Xuất mặt không đổi sắc. Tối nay giờ sửu Thuần An môn hội hợp. Nói xong không đợi Hứa Dịch chiêu hô, lại tự rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói còn tốt còn tốt. Nguyên lai hắn như cũ không yên lòng Hứa Dịch lý do thoái thác, chuẩn bị đến đây tìm lão phàn quả phụ khảo chứng. Chào đón được Hứa Dịch cùng lão phàn quả phụ ngồi cùng bàn mà ăn, cảm thấy cuối cùng một điểm nghi hoặc cũng tan thành mây khói. Chu Đội Xuất rời đi, Hứa Dịch bưng lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch, nói tiếng quấy dày, liền là rời đi. Hắn đến tìm Bách Thảo Cư, lão phàn quả phụ, phòng chính là Chu Đội Xuất hồi mã thương. Hắn sinh tính cẩn thận, liền cũng đem người bên ngoài làm nghĩ như thế, tóm lại, liệu địch tử rộng, luôn luôn không sai. Không có nghĩ rằng cái này như đi chương trình giống nhau phòng ngự cuối cùng vẫn làm ra tác dụng. Hắn biết rõ Chu Đội Xuất đến đây mục đích, như thật muốn thông chi, dùng hắn giao phó truyền âm cầu liền đủ rồi. Làm gì tự mình chạy chuyến này. Rời đi Bách Thảo Cư, Hứa Dịch trực tiếp hướng Thuần An môn bước đi. Tới địa đầu, quan sát hình dạng mặt đất, lại đi xung quanh phường thị đi lòng vòng. Sau đó tìm cách khoảng cách Thuần An môn chỉ có hơn trăm trượng lỗ trừ quầy hàng, ném đi một viên tinh tệ, liền tại này an tỏa, liền thưởng thức tư vị rất tốt lỗ trừ, lặng lặng chờ đợi giờ sửu đến. Lân cận giờ hợi, Hứa Dịch đột nhiên phát giác được tới đây gian ở lại nhiều người đứng lên. Trong đó ba vị rõ ràng chính là lúc trước cùng Chu Đội Xuất bàn bạc người. Đem đến giờ tí, một đội toàn thân huyền giáp binh sĩ hướng nơi đây súng lại mà đến. Lập tức đầy đường bán hàng rong tản mát sạch sẽ Hứa Dịch chỗ quầy hàng. Bày quầy bán hàng lão đầu thậm chí liền sạp hàng cũng không cần, kéo lấy một đầu cà thọt chân, lao vụt được nhanh chóng. Hứa Dịch chẳng biết nặng nhẹ, vốn cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy cùng Chu Đội Xuất thảo luận ba người khuôn mặt như thường, còn có tàn mát tại các nơi hơn 10 người, cũng không gặp kinh hoàng. Lập tức hắn liền đoán được ước chừng là chuyện gì xảy ra, an tỏa không động. Không bao lâu, hai tên binh sĩ vây tới. Hứa Dịch cũng không hoảng hốt, dù sao gấp nhìn chằm chằm cùng Chu Đội Xuất thảo luận ba người, mặc cho binh sĩ áp giải rời đi.